Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, món ăn Quảng Đông học đồ, chưa xuất sư, trước bệnh tốt. Mở mắt ra, biến trốn hoang, ba điều cái đuôi bốn điều đủ. Cha không thân, nương không yêu, trưởng thành một cái xỉu bát quái. Nhặt nồi nấu, giá thượng hỏa, học tu bếp, tu luyện trên đường ta nhất hổ. Ra môn phái nhiệm vụ tiến đến trừ yêu tiên môn đệ tử, mau xem, nơi đó có chỉ xấu hổ ly ở hầm đồ ăn. Đệ một chương. Tần Diên trên mặt có điểm ngứa, giống có cái gì lông xù xù đồ vật ở trên mặt cọ. Nàng mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, loáng thoáng nhìn đến một con chó con ở trước mặt người tới người lui. Bên cạnh còn có một con hôi lộ ra cây cỏ, trên người hỗn loạn mấy rúm bạch mao chó con, đem ở nàng trước mặt cùng chó con đẩy ra. Ngại cẩu độc hưu ô ô, anh thanh tại bên người một tiếng ngã một tiếng, rõ ràng không phải một cái phát ra tới. Nàng mở to hai mắt, tầm mắt dần dần rõ ràng, vài chỉ chó con ở nàng trước mặt tễ tới tễ đi, hướng bên cạnh mềm mại màu xám da lông thượng bò. Tình huống như thế nào? Tần Diên có điểm nốc, ai đem một toa chó con ném tới nàng trên giường. Nàng nghĩ hỏi một chút mẹ là chuyện như thế nào, há mồm hô to một tiếng, mẹ, hô lên tới lại là ngao, một tiếng mại thanh mại khí kêu to. Tần Diên cho rằng nghe lầm, lại kêu một tiếng, mẹ, vẫn như cũ là cùng loại chó con tiếng kêu. Nàng đốn giác kinh tủng, lại lần nữa hô một tiếng mẹ, phát ra tới vẫn cứ là ngao ngao thanh. Đồng nhiên, cảm giác gáp bách đánh út lại, bên cạnh thò qua tới một viên đặc biệt đại hồ ly đầu, cùng mặt nàng dán mặt. Chót mũi dán chót mũi, hồ ly trong miệng tanh hôi vị, thiếu chút nữa không đem nó hân ngất xỉu đi. Hồ ly ở nàng trước mặt người hai hạ, cùng hạ nàng, liền dịch khai đầu. Thần Diên chỉ cảm thấy tim đập đều doa ngừng. Không đúng a, nàng tim đập đã ngừng. Đi. Nàng đang ở sau bếp sát rau, đột nhiên choáng váng đầu, lúc sau mơ mơ màng màng trung mơ hồ nghe được có người nói là u nào ép phá mạch máu. Bệnh tình nguy kịch thông chi thư gì đó, sau lại giống ngủ đi qua. Nằm mơ dường như biến thành một đoàn vân phiêu nha phiêu, lại tựa ở trong nước biển phập phập phồng phồng, bên người giống như tễ đặc biệt nhiều người, đại gia khóa lại lá mỏng chung cho nhau đá tới đá vào, sau lại nàng lại đặc biệt đói, lại không mở ra được mắt, vì thế nhắm mắt lại nơi nơi tìm ăn. Tựa hồ là ở uống mãi. Lúc ấy giống như biết chính mình đang nằm mơ, còn trêu chọc chính mình là mộng hồi mãi hoa khi. Thần Diên sợ tới mức trái tim thẳng run run. Nàng không phải là đã treo, sau đó đầu thai đi. Vẫn là đầu cái xúc sinh nói. Như thế nào sẽ đổ cái xúc sinh nói? Nàng không làm chuyện xấu nha. Nàng có hai cái ca ca, một cái khảo công lên bờ, một cái xuất ngoại độc bác, trong nhà món ăn Quảng Đông tiểu lầu không ai kế thừa, chào nàng kế thừa phụ nghiệp. Nàng tốt nghiệp đại học liền đi theo lão ba học nấu ăn. Nhà mình hai tử, lão ba giao đến đặc biệt để bụng, nói cho nàng, muốn học đầu bếp, trước học kỹ thuật sắt rau, này một học chính là 3 năm. Mắt thấy đao công luyện được không sai biệt lắm, muốn học trưởng muông nấu ăn, ngã xuống sau bếp. Sau đó đầu thai tới rồi hồ ly hoa. Tổng không đến mức nàng một cái đại người sống, làm dã thú chảo trong ổ đi. Tần Diên run run rẩy rẩy mà quay đầu chiều chính mình thân mình nhìn lại, đập vào mắt là hôi kẹp hắc, hắc mang theo cây cỏ bay mấy rúm bạch, khô cằn, khô thảo dường như mau. Hồ ly ấu tể, lớn lên cùng tiểu thổ cẩu dường như, vẫn là đặc biệt gầy, thoạt nhìn dinh dưỡng bất lương cái loại này. Tần Diên quỳ dạp trên mặt đất, nhìn trước mặt lẫn nhau tễ tới tễ đi tiểu hồ ly nhai con, bi từ giữa tới. Nàng mới 24 tuổi. Treo liền treo đi, kiếp sau không tới nhân thế gian, không lo người. Vẫn là làm nàng đưa người đi. Như thế nào đều so làm hồ ly cường. Nàng này đầu cái gì thay, màu lông hỗn tạp, không hề phẩm tướng, vừa thấy chính là xuyến xuyến chủng loại, xấu đến chính mình đều ghét bỏ. Tần Diên áp chế không được trong lòng bi thương, ngao ngao mà gào khóc, kia tiếng khóc đều cùng chó con dường như, ngao ô ngao ô, nghe được nàng càng thêm bi thương, khóc đến lớn hơn nữa thanh. Đột nhiên, bang tức một tiếng, một con lông xù xù đại móng vuốt đánh vào trán thượng, sức lực to lớn, đánh đến nàng phiên một cái đại bổ nhào, đầu ong ong, còn có điểm vựng. Thần Diên bị ngơ ngác, gào khóc thanh đột nhiên im bặt. Nàng ngẩng đầu lên, hướng tới đại móng vuốt rũi tới phương hướng nhìn lại, đập vào mắt là một con màu xám mẫu hồ ly, biểu tình hung ác, tí nha nhếch miệng, trong miệng phát hiện uy hiếp gào giống thanh. Nay biểu tình không giống như là đối với nhà mình ấu tể, càng như là đối với địch nhân. Thần Diên quay đầu nhìn xem tả hữu. Chỉ nhìn đến một đống tròn vo hồ ly nhãi con ngông, cùng hoa huynh đệ tỷ muội nhóm chính diện chiều hồ ly mụ mụ bụng ngông đối với nàng, nỗ lực ăn mãi đâu. Chúng nó đã mỗi người vào vị trí của mình chiếm hảo vị trí, căn bản không giành phản ứng nàng. Chỉ có nàng, bị mẫu hồ ly một cái tắt đánh đến lăn ra hồ ly ấu tể đôi. Nàng hai bên trái phải chống rông chỉ còn lại có phô hoa cảnh khô cỏ khô, không khác, thực hiển nhiên, mẫu hồ ly tí nha đối tượng chính là nàng. Thần Diên tâm nói, ta có thể làm ngươi một con hồ ly hung. Nàng ngao ngao ngao ngao mà liên tục vài tiếng kêu to, học mẫu hồ ly tí nha, sau đó khóc đến lớn hơn nữa thanh, ngao ngao ngao ngao ô ô ô ô. Hảo thương tâm A. Biến hồ ly. Như vậy xấu hồ ly. Như thế nào sống nha. Đồng nhiên, thật lớn cảm giác gáp bách cùng với dã thu gạo giống thanh truyền đến, trước mắt giống có cái gì quái vật khổng lồ bao phủ mà xuống. Tần Diên lại một lần ngừng tiếng khóc, đánh cái khóc cách, ngẩng đầu lên, liền nhìn đến vừa rồi còn ở nơi ái hải tử mẫu hồ ly đã đứng lên, năm điều xóa tung đuôi cáo khổng tức xòe đuôi cao cao dựng thẳng lên, mềm mại mau giống gió thổi qua ruộng lúa qua lại phất động, giống như sóng biển phập phồng. Tự mang đặc hiệu, khí chàng 18m8, có điểm doa người, là có địch nhân đến sao? Tần Diên theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía sơn động ngoại, cái gì đều không có. Từ từ, không đúng. Năm cái đuôi. Cái gì phẩm vật hồ ly có 5 cái đuôi? Tần Diên quay đầu hướng tới mẫu hồ ly nhìn lại, cẩn thận xác định, thật là có 5 cái đuôi. Yêu quái A. Nàng lại chiều bên cạnh kia hoa tiểu hồ ly nhãi con nhìn lại, mỗi chỉ tiểu tể tử phía sau đều kéo 2 đến 3 điều cái đuôi nhỏ. Nàng lại quay đầu lại xem chính mình, 3 điều chủi lủi cái đuôi kéo ở sau người, giống như 3 điều tiểu cá trạch. Tình huống như thế nào? Tần Diên cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Hồ yêu. Hồ ly tinh. Đồng nhiên. Sau cổ bị điêu khởi, kích thích đến nàng bản năng cuộn lên thân mình, giống như bị mẫu miêu ngậm tiểu miêu tể tử. Mẫu hồ ly ngậm nàng, đi ra sơn động, vượt nóc băng tường nhảy qua cây cối bụi cỏ, đi phía trước chạy như bay. E giờ, đoạn bích tàn viên, tuyết trắng trong sáng ngọc thạch cây cột ngã vào cỏ dại trung, loang lổ cổ xưa hơi thở cảm ập vào trước mặt, phảng phất nơi này đã hoang phế mấy ngàn năm. Cây cối che trời, bốn phía xanh um tươi tốt, nơi trốn hoa thơm chim hót, lại là một khắc phiên đồng thoại rừng rậm cảnh tượng. Tần Diên thưởng thức cảnh đẹp, nghĩ thầm, đây là hồ ly mụ mụ xem ta khóc đến lợi hại, mang ta ra tới dạo quanh giải sầu. Hồ ly mụ mụ hung về hung, vẫn là có một viên ái hải tử tâm. Có điểm bị an ủi đến. Tần Diên lại cảm thấy, làm người đến tiếp thu hiện thực. U nào ép phá mạch máu, vô, đầu thai thành yêu quái nhai con, khởi bước điểm cũng không tính quá thấp. Nàng tâm niệm chưa xong, đông nhiên không trọng cảm truyền đến, cả người một nhẹ, theo sát quăng ngã ở hành trên mặt đất một đoạn khô khốc trên thân cây. Lại một cái quay cuồng rất tới rồi thân cây phía dưới, dừng ở mềm xốp lá rụng đôi thượng. Không quăng ngã đau, nhưng có điểm quăng ngạng ốc. Tình huống như thế nào? Tần Diên cơ cơ rơi có điểm vững đầu, ngẩng đầu lên nhìn về phía hồ ly mụ mụ. Hồ ly mụ mụ túi đầu nhìn nó liếc mắt một cái, xoay người, năm điều xe buýt đôi vùng, cũng không quay đầu lại mà nhảy tiến rừng rậm, nhanh như chớp mà chạy xa. Tần Diên chạy nhanh bỏ lên trên khô thân cây, nhìn hồ ly mụ mụ đều chạy mau không ảnh, sợ tới mức hô to. Mẹ. Phát ra tới thanh âm là ngao, nhưng nàng tưởng, thân mụ là có thể nghe thấy hải tử kêu to. Hồ ly thính lực như vậy hảo, sẽ không nghe không được hải tử tiếng la. Sự thật chứng minh, hồ ly mẹ nghe được. Bởi vì nó chạy trốn càng nhanh, dưới chân sinh phong, bay lên không mà đi, hướng tới hoa phương hướng. Tần Diên hít sâu để nhị khẩu khí nghẹn lại, cùng nhau nghẹn lại còn có tiếng la. Hồ ly mẹ không phải ngậm nàng ra tới căng gió, là đem nàng ngậm ra tới ném. Liên bởi vì nàng khóc. Nàng hậu chi hậu giác mà nhớ tới, ở trong rừng rậm, dã thú nhãi con tiếng kêu, dễ dàng đem kẻ vồ mồi đưa tới. Chẳng lẽ là hồ ly mẹ cảm thấy nàng ái khóc cái kêu, sợ đem dã thú đưa tới hại hài tử khác, liền đem nàng ném. Lại hoặc là bởi vì nàng lớn lên quá nhỏ gầy, vừa thấy chính là không hảo nuôi sống, đơn giản trước từ bỏ. Đây là tại dã ngoại, nàng vừa mới còn gọi, sẽ không có sẽ nguy hiểm. Tần Diên sợ tới mức chạy nhanh bỏ hạ thân cây, xúc ở khô dưới gốc cây. Nàng mới vừa chui vào đi, trọng vật va chạm thân cây tiếng vang truyền đến, còn có đầu gỗ toái khối rớt ở trước mặt. Một đoàn bóng ma từ trước mắt xoát địa lập tức qua đi. Nàng theo kia đoàn bóng ma, tầm mắt hướng lên trên, một con cánh triển 1 mét dài hơn ưng giống như cất cánh chiến đấu cơ, lấy 45 độ giác kéo thẳng, bay lên trời cao. Nàng đây là từ ưng chảo tử phía dưới tìm được đường sống trong chỗ chết. Tần Diên sợ tới mức liều mạng hướng khô dưới gốc cây toản, nỗ lực mà đem chính mình tàng đến càng sâu. Nàng không nghĩ sợ hãi. Nhưng khống chế không được cả người run run. Làm hồ ly mẹ ném, làm sao bây giờ nha? Có thể hay không sống được đi xuống nha? Nàng như vậy tiểu, không có dã ngoại cầu sinh năng lực nha. Đi săn muốn như thế nào bắt? Nàng còn không có con thỏ đại đâu. Ăn chúng sao? Tần Diên não bổ hạ kia hình ảnh, liền cảm thấy dạ dày cuộn cuộn, còn có điểm đói. Vừa rồi huynh đệ tỷ muội nhóm đều ở uống mãi, nàng ở khóc, một ngụm mãi không ăn, đã bị ném ra. Tần Diên hối hận. Nàng sớm biết rằng không khóc, nhưng khóc không phải bình thường sao. Ai tiếp thu được, làm 24 năm người, đầu thai thành một con hồ ly. Yêu quái hồ ly. Thần Diên quay đầu nhìn về phía chính mình cái đuôi, ba điều đâu? Nếu là bình thường hồ ly ấu tể, khẳng định cậu mang theo, trừ phi gặp được người hảo tâm nhặt về đi nhận nuôi. Nơi này vừa thấy chính là núi sâu rừng già tử, bên cạnh phế tích vứt bỏ không biết nhiều ít năm, một chút dân cư dấu hiệu đều không có. Gặp được kẻ vô mồi xác suất là 99.99%, gặp được người hảo tâm xác suất. Đừng hy vọng. Nàng đến tự lập tái sinh, làm yêu quái nhai con, cho dù là mới sinh ra ấu tể, hơn nữa đã từng là nhân loại trí tuệ, như thế nào đều có thể có điểm giã ngoại tồn tại năng lực. Đi. Thần Diên lại rất không tự tin. Nàng đời trước ở đô thị cấp 1 lớn lên, gặp qua giã ngoại phong cảnh là thành thị quanh thân nông gia nhạc, cùng với du lịch khu, nhìn đến hoang dại động vật là con khỉ, Nga Mi trên núi sẽ đoạt bao cái loại này. Nàng đối với thuần hoang dại động vật giã ngoại sinh tồn hiểu biết, giới hạn trong một tập động vật thế giới. Châu Phi đại thảo nguyên sư tử voi, voi ấu tể bị sư tử đi săn đúng lúc, voi vì trả thù sư tử cùng vì tiêu diệt địch nhân với trẻ sơ sinh thời kỳ, đem lạc đơn sư tử ấu tể dẫm đã chết. Nơi này là rừng rậm, không phải thảo nguyên. Nơi này có ưng. Nàng là chỉ hồ ly yêu quái ấu tể. Tình huống không giống nhau, không hề tham khảo tính. Bất quá, là một con yêu quái, nói không chừng có đặc thù năng lực thiên phú thần thông đâu. Tuy rằng từ nhà nàng hồ ly màu lông tới xem, không giống rất cao lớn thượng bộ dáng, nhưng có thể thành yêu quái, luôn là không bình thường đi. Tần Diên lại quay đầu lại nhìn xem chính mình chủi lùi ba điều cái đuôi nhỏ, hiện giờ chỉ có này có thể mang cho nàng một chút sinh tồn tự tin, còn có một chút hy vọng. Ba điều cái đuôi ấu tể, năm cái đuôi hồ ly thân mụ. Hồ ly thân mụ còn có thể bay lên không bay lên tới, thấy thế nào đều như là có thể tu luyện. Hiện tại là hồ ly ấu tể xấu điểm, nói không chừng có thể tu luyện thành người, biến thành mỹ, mê đảo chúng sinh hồ ly tinh đâu. Nàng còn không có hưởng thụ quá lớn mỹ nữ đãi ngộ đâu. Như vậy tưởng tượng, giống như tình huống không có như vậy hư, đầu thai thành hồ ly cũng không phải như vậy không xong đến khó có thể tiếp thu. Khóc liền không cần lại khóc liền không phải bị thân mụ cấp ném, mà là trực tiếp mạng nhỏ không có. Tần Diên ở thân cây phía dưới đoàn thành đoàn, nỗ lực hồi tưởng chính mình đời trước xem qua thư, tu tiên trong tiểu thuyết tu luyện là viết như thế nào tới. Tuy rằng này thực không đáng tin cậy, nhưng đây là nàng duy nhất có thể nếm thử đường ra. Thử một lần, tổng so ngồi chờ chết cường đi. Đệ hai chương. Tần Diên quyết định trước hiểu được hạ thiên địa linh khí, thăm thăm chính mình có hay không thiên phú thần thông linh tinh. Nàng nhắm mắt lại, thính giác trở nên càng thêm nhạy bén, trong đầu giống có một lụa mỏng dường như vong hướng tới chung quanh trải ra khai đi. Bốn phía không đến một mét trong phạm vi cảnh tượng mảy may tất hiện. Trong không khí, thổ nhưỡng phập phình rất nhiều đủ mọi màu sắc quan điểm, có điểm giống tu tiên trong tiểu thuyết thiên địa linh khí. Nàng tưởng đem chúng nó dẫn đường tiến trong cơ thể thử xem là cái gì hiệu quả, lại không biết như thế nào dẫn đường, chỉ có thể nhìn chằm chằm tiểu quang điểm dùng ý niệm đi bắt giữ chúng nó. Nhưng nàng nỗ lực nửa ngày, những cái đó quang điểm một chút phản ứng đều không có, tức giận đến nàng hô mà một hơi đem quang điểm thổi xa. Ai, có thể thổi xa, đó có phải hay không cũng có thể hút đến trong bụng. Thần Diên lại tìm được một cái ý nghĩ, lập tức đi nếm thử. Nàng tiến đến gần nhất chỗ mấy cái quang điểm trước ra bên ngoài chậm rãi thở ra một hơi, đem phổi khí phun ra khí, liền khô quắt bẹp cái bụng đều theo nàng hơi thở mà trở nên càng bẹp, nàng lại bằng đại sức lực đột nhiên một hút. Bụng đột nhiên dâng lên một cổ khí xoáy tụ cảm, cũng chưa chờ nàng phản ứng lại đây, cái bụng khí xoáy tụ liền cùng hít sâu kia khẩu khí liên tiếp đến cùng nhau, trước mặt hai ba mẹ trong phạm vi lá rụng, nhỏ vụn lá khô đều bị hút lại đây, tập nàng một cái đầy đầu đầy cổ, thân mình khống chế không được mà ngửa ra sau, trong đó một cây thành nhân cánh tay thô cảnh khô ở giữa trán, đau đến nàng phát ra ngao mà một tiếng. Nàng phục hồi tinh thần lại khi, cả người, toàn bộ hồ ly đều làm lá rụng cành khô trôn. Nàng nằm ở nửa thước thô khô nhánh cây hạ kẽ hở chung, bên ngoài cành khô lá rụng đôi đến cũng có nửa thước cao, hình thành một cái tiểu sơn dốc. Đại khái hơn 10 mét ngoại địa phương, có lá cây bụi cỏ cọ sát phát ra tất tất tắc tắc tiếng vang, thực rất nhỏ, nhưng nàng thính lực thực hảo, nghe được rành mạch. Thanh âm kia không phải tiếng bước chân, càng giống xà lướt qua bụi cỏ khi phát ra tới thanh âm. Tần Diên tức khắc cả người băng khẩn, nghĩ thầm, sẽ không có xả tới tìm ta kiếm ăn đi. Nàng nơm nớp lo sợ mà ngã vào lá rụng tùng trùng, không dám động, nhưng lại khống chế không được mà run run, đè ở trên người lá rụng cũng ở nhẹ nhàng đong đưa, làm Tần Diên càng sợ hãi. Nàng bỗng nhiên vừa tỉnh, xa là dựa vào xà tin tiến hành nhiệt cảm ứng kiếm ăn. Như vậy gần khoảng cách, xa có thể phát hiện chính mình đi. Muốn hay không chạy đâu. Nàng một con so chó con còn nhỏ hồ ly nhãi con, cuộn tròn lên có thể làm người phủng trong lòng bàn tay, chân còn không có một cái bàn tay trường, chạy trốn qua xà. Nàng chỉ có thể gửi hy vọng với tới chính là điều chỉ có thể ăn láo thử hết xanh con rắn nhỏ. Nó nuốt không dưới chính mình, liền từ bỏ mục tiêu. Kia xà tốc độ rất nhanh, thực mau liền đến trước mặt. Tuy rằng cách lùm cây, nhưng nàng thần thức ngoại phóng phạm vi chỉ có 1 mét, liền nhìn đến một viên trừng bóng bàn bản như vậy đại xà đầu dò xét lại đây, đối với nàng ẩn thân lùm cây dựng lên cổ. Này xà không biết là cái gì chủng loại, gãy còn có tông mao, nhan sắc cùng trên mặt đất lá khô không sai biệt lắm. Nó thân mình đột nhiên ngửa ra sau, miệng mở ra thành một cái thẳng tắp, nhắm ngay nàng ẩn thân địa phương liền cắn qua đi. Tần Diên sợ tới mức tứ chi mãnh đặng, vừa lăn vừa bỏ mà ra bên ngoài nhảy. Phía sau bỗng nhiên bay tới hoàng sương mù. Kia xà còn mang phun sương. Tần Diên sợ tới mức phát ra thê lương thét chói tai, chạy trốn móng vuốt đều ném bay lên tới, lại là ở rơi xuống đất khi, dưới chân đột nhiên vừa trượt, khô trên thân cây rêu xanh bị nàng dẫm ra từng điều trượt dấu vết, chính mình tắc bang tức trượt chân, té rớt trên mặt đất, lại ở khô nhánh cây thượng lạc hạ, đau đến nàng liền thanh âm đều phát không ra. Hoàng sương mù tràn ngập lại đây, mang theo gây mùi hương vị, lệnh đầu người vượng hoa mắt. Nay xà không chỉ có phun sương, phun ra tới sương mù còn có độc. Thần Diên sợ tới mức nước mắt đều ra tới. Đầu thai thành hồ ly liền đủ thảm, còn đinh điểm đại khiến cho thân mụ cấp ném, lại muốn táng thân xà bụng. Xà ăn cái gì đều là sống ướt, nàng ở xà trong bụng, bị nghẹn trước khi chết còn phải thể hội một phen da lông bị xà tiêu hóa dịch hòa tan thống khổ. Thần Diên muốn dây rủa, nhưng không sức lực, khởi không tới thân. Xà trên mặt đất trượt thanh âm tới gần. Tử vong từng bước tiếp cận. Tần Diên sợ tới mức hận không thể đường trường ngất xỉu đi, lấy muốn chết đến không như vậy thống khổ. Gió núi thổi tan hoàng sương mù. Bò tiến đại xà bơi tới trên thân cây, đầu rắn nhẹ bãi, xà tin không ngừng phun động, tỏa định nằm ở bên nằm trên mặt đất Tần Diên, chậm rãi du qua đi. Đột nhiên, đất bằng khởi phong. Nguyên bản đang muốn cắn hướng Tần Diên đại xà bỗng nhiên quay đầu lại, cổ sau tông mao toàn bộ nổ tung, thân mình lập tức dựng thẳng lên tới, không trung có một đoàn thật lớn bóng ma hiện lên, đầu tiên là quang mà một tiếng. Có màu đen trọng vật dừng ở bên cạnh, theo sát lại một có đoàn màu xám bóng ma vững vàng mà dừng ở Tần Diên bên cạnh người. Tần Diên tập trung nhìn vào, là một cái mỡ phỉ thể trạng hôi ma hồ ly, phía sau triển khai 5 điều xóa tung đuôi to, đối với đại xà, tí nha khỏe miệng, phát ra phẫn nộ gào giống. Nàng nằm trên mặt đất, ngẩng đầu, vừa lúc có thể rõ ràng mà nhìn đến hôi ma hồ ly cái bụng. Đây là một con đang ở bú sữa kỳ mẫu hồ ly. Nếu nàng không nhận sai nói, đây là hồ ly thân mụ. Má ơi! Ngươi tới cứu ngươi nhãi con nha. Nguyên lai ngươi không đem ta ném, còn tránh ở chỗ tối bảo hộ ta sao? Thần Diên lại cảm thấy, này khả năng tính tựa hồ không lớn. Nàng quay đầu chiều bên cạnh màu đen kia đoàn đồ vật nhìn lại, rõ ràng là một đầu bị cắn đứt cổ đã nuốt chết hùng. Hùng bị chết rất thảm, cái bụng bị hoa khai, ruột đều lộ ra tới, da lông cũng che kín sắc bén chảo ấn, cả người huyết. Nàng trong lòng cảm khái, thân mụ sức chiến đấu đỉnh manh a. Ngay sau đó hiểu được, thân mụ này nơi nào là đang âm thầm bảo hộ nhãi con, đây là đi săn trở về đi ngang qua, vừa lúc gặp. Thần Diên dãy rủa bò hướng thân mụ phía sau, tìm kiếm bảo hộ. Nếu không phải nhìn thân mụ đang ở cùng đại xà giằng co, nàng đều nghĩ tới đi ôm lấy chân sau không buông tay. Mẹ, ta sai rồi, ta không bao giờ ghét bỏ ngươi là chỉ hồ ly, ta cũng không khóc. Cầu ngươi làm ta về nhà đi. Mẫu hồ ly cúi người, cảm giác gáp bách 10 phần mà hướng tới đại xà từng bước tới gần. Đại xà tắc vặn vẹo thân mình. Chậm rãi hướng sườn biên đi, rõ ràng là có điểm túng. Thần Diên lại tưởng hóa thành đội cổ động viên, hô to, mẹ, đánh nó. Nhưng nàng sợ làm thân mụ phân tâm, không dám, đem thân mình xúc thành đoàn, an tĩnh như gà. Lúc này không thêm phiền chính là lớn nhất hỗ trợ, không cần nàng cố lên. Nhưng không thể không nói, theo đại xà một chút lùi bước, thân mụ mang đến cảm giác an toàn, thật là bạo lều. Thần Diên cảm thấy chính mình mạng nhỏ là bảo vệ. Đại xà vặn vẹo thân mình qua lại tả hữu xê dịch. Càng xê dịch càng xa, đại thối lui đến 4-5 mét nơi xa, đột nhiên quay đầu, ép hình thân mình vặn đến độ mau lôi ra tàn ảnh tới, bay nhanh mà chạy xa. Thần Diên trường thở phào nhẹ nhõm. Mạng nhỏ bảo vệ, không cần chết thảm xà khẩu, cảm ơn trời đất cảm ơn thân mụ, ngươi tốt nhất nhìn. Hồ ly thân mụ nhìn thấy xâm lấn nó lãnh địa đại xa chạy, quay đầu lại nhìn mắt phía sau nửa chết nửa sống gấu tể, thả người nhảy, gọi vào gấu đen bên cạnh, một ngụm ngầm khởi, lấy không thua đại xà tốc độ chạy xa. Tần Diên gấp đến độ hô to, mẹ, không được đến đáp lại, trơ mắt mà nhìn thân mụ biến mất ở phía trước trong rừng rậm. Kia cấp chạy trốn kinh hỉ nháy mắt chuyển vì bi thương, khó lòng giải thích bi thương. Thân mụ đem con mồi ngậm trở về nhà, không muốn nàng. Nàng run run rẩy rẩy mà bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo mà đi đến vừa rồi phóng gấu đen bên cạnh. Như vậy đầu to một hùng, liền khối thịt cũng chưa rơi xuống, chỉ để lại vài giọt huyết trên mặt đất, còn không biết có thể hay không đưa tới cái khác kẻ vồ mồi. Tần Diên không nghĩ làm những cái đó ăn thịt động vật cấp sinh xé hoặc sống nuốt, nỗ lực mà cách mặt đất thượng huyết xa một chút. Nàng không dám tùy tiện mà đi ở lộ thiên hạ, học tiểu khu lưu lạc miêu dán lùn cây toàn chân tường căn như vậy, dọc theo cục đá phùng bụi cỏ, khô dưới gốc cây dịch địa phương. Nàng hào đói, bụng đói kêu vang, tưởng uống mãi, muốn ăn cơm. Đồng nhiên, trong lỗ mũi ngửi được ngọt nị nị hương khí, như là quả dại phát ra hương vị. Tần Diên theo hương vị một đường đi tìm đi, liền nhìn đến phía trước có một đống lùng cây, mặt trên có thật nhiều kim sắc tiểu phong điểu ở phi, lùng cây trung mở ra hoa, còn có màu sắc nhan tiên hồng quả tử. Trên mặt đất rất không ít đã hư rất quả tử, đều hư thối. Quả tử mùi hương kích thích lũ đầu, nước miếng đều mau chảy ra. Nàng tả hữu nhìn nhìn, lại nhìn xem bầu trời, không thấy được có nguy hiểm, từ ẩn thân bụi cỏ hạ nhảy đi ra ngoài, đi đến lùm cây chui đi vào. Này đó bụi cây chỉ có 1 mét rất cao, lớn lên thực kỹ càng. Nó mặt trên có nụ hoa, cũng có tân sinh lớn lên quả tử, còn có thấu thục quả tử, như là không ngừng nở hoa kết quả thực vật. Quả tử thượng có lỗ sâu đục, bụi cây thượng cũng bò có sâu, còn có con bướm ở lùm cây trung bay tới bay lui. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, quả tử là có thể ăn. Nàng như vậy tiểu, đi săn là không trông cậy vào, có thể ngậm điểm quả tử ăn, tổng so khô chờ đói chết cường. Hồ ly có thể ăn được hay không quả tử, có thể hay không không tiêu hóa, ăn lại nói bái. Nàng thật cẩn thận mà theo bụi cây chi hướng lên trên bò, phí nửa ngày kính mới từ rậm rạp chạc cây gian bài trừ điều phùng chui qua đi đem một viên quả tử ngậm ở trong miệng. Nay quả tử nghe rất thơm, ăn lên hơi ngọt trung lộ ra sáp, đầu lưỡi còn có điểm ma. Tần Diên sợ tới mức vội không ngừng mà ra bên ngoài phun, liều mạng mà ném đầu lưỡi. Chim ruồi có thể thải mật, mật hoa có thể là không có độc, quả tử liền không nhất định. Sâu ăn không có việc gì quả tử, không đại biểu hồ ly ăn không có việc gì nha. Đầu lưỡi đều đã tê dần không nói, còn có điểm say rượu cảm giác, trời đất quay cuồng. Tần Diên vượng hô hô mà ngã xuống lùm cây, cũng chưa cảm giác được đau. Nàng tâm nói, xong rồi, này đem muốn vô. Nàng có thể tưởng tượng, độc chết tổng so làm dã thú sinh xé sống nuốt cường. Này cũng coi như bất hạnh chung không tính an ủi. Nàng vượng hô hô mê mang mang mà nằm trên mặt đất, giống như ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, tỉnh lại thời điểm, trời đã tối rồi. Tần Diên đầu như cũ vượng vượng, tứ chi vô lực, bỏ dậy đi đường lảo đảo lắc lư. Nhưng nàng đến đi tìm ăn. Đi ra ngoài khả năng sẽ làm dã thu ăn, cũng có thể vận khí tốt tránh được một kiếp, không ra đi, nhất định sẽ đói chết. Tần Diên lảo đảo lắc lư mà bên ngoài đi, lúc này cũng mặc kệ có hay không ẩn thân địa, không kính nhi, không kia sức lực, đi nào tính nào. Bãi lạ. Nàng vận khí tốt, đi ra không bao xa, gặp được một cái mương nước nhỏ. Là từ sườn dốc thượng lưu xuống dưới, là nước chảy. Khả năng có ký sinh trùng, nhưng quản không được nhiều như vậy. Nàng ghé vào mương biên, uống nước. Uống liền cảm giác giống như không thích hợp, có ai xem nàng. Nàng theo tầm mắt cảm truyền đến phương hướng quay đầu nhìn lại, thượng du chỗ so khoan điểm thủy than biên. Hồ ly thân mụ lấy một bộ uống nước tư thế nhìn xuống ở thủy biên, hơi nghiêng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt che kín kinh ngạc. Thần Diên nghĩ thầm, như thế nào? Cảm thấy ta còn sống thực ngoài ý muốn sao? Nàng một chút đều không nghĩ để ý tới cái này tiện nghi hồ ly thân mụ. Thứ nay về sau, đoạn tuyệt mẹ còn quan hệ. Tài kiến. Tần Diên toàn thân không sức lực, đơn giản 4 chân mở ra, bụng chấm đất, ghé vào mương nước nhỏ, tấn tấn tấn tấn mà uống nước. Nàng uống nước tư thế, giống như một con hồ ly bánh, không hề cảnh tính thích đang nói. Hồ ly thu hồi tầm mắt, túi đầu uống xong thủy, nhảy tiến rừng rậm, đi rồi. Tần Diên quay đầu, nhìn hồ ly thân mụ biến mất phương hướng, nhíu mày, càng thêm ra sức mà tấn tấn uống nước, thẳng đến căng đánh tới cách. Nàng lật qua thân, cái bụng hướng lên trời, tiếp tục mở ra tứ chi, nhìn về phía không trung, lại thấy đỉnh đầu trăng tròn treo cao. Ánh trăng chiếu lên trên người ấm áp, giống như phơi tắm nắng. Đệ ba chương. Phô vẩy lên người ánh trăng, hóa thành bạch mông mông sương mù theo lộ chân lông thấm tiến trong cơ thể, Tần Diên chỉ cảm thấy chính mình giống lâu đói người ăn đến mỹ vị có dinh dưỡng đồ ăn. Thân thể mỗi một viên tế bào đều tựa ở sống lại, toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn khai, thoải mái đến nàng thích dí mà nhắm mắt lại, nhịn không được trên mặt đất lăn một cái. Nàng giống như dung vào thiên nhiên, hóa thân thành thiên nhiên một bộ phận. Rõ ràng là nhắm mắt lại, chung quanh cảnh tượng lại rõ ràng mà ánh vào trong óc. Cỏ cây ở gió đêm trung qua lại đong đưa, rừng rậm ở hô hấp, hơi mỏng sương mù tràn ngập ở trong rừng, trong không khí tràn ngập mãn nói không rõ lại có chút huyền diệu khôn kể hơi thở. Đại khái là chung quanh không khí thật sự quá hảo, làm nàng nhịn không được theo rừng rậm hô hấp tần suất cùng nhau hô hấp. Nàng cảm nhận được sơn xuyên luật động, cảm nhận được mây mù phập phền, cảm nhận được tiểu tinh linh khí. Nàng suy nghĩ phảng phất xuyên qua thời gian, nhìn thấy một con quanh thân phiếm bạch ngông ngông ánh sáng màu lông thuần đến không có một tia tạp sắc bạch hồ đứng ở đỉnh núi, cao ngẩng đầu lên đối với ánh trăng hấp thu nguyệt hoa. Kia hồ ly chỉ có một cái đuôi, lại tựa cùng thiên địa hòa hợp đầy đất,

Hồ ly thân mụ càng thêm kinh ngạc, không bị đoạt xá. Sợ hãi cảm lập tức biến mất, Tần Diên lại là bị dọa đến không nhẹ, trước sau chân cùng sử dụng hướng đại thạch đầu hạ bò. Tiêu thụ không dậy nổi dưỡng dục tri ân, vẫn là làm nàng ở trong rừng rậm tự sinh tự diệt đi. Nay chỉ hỉ nộ vô thường hồ ly thân mụ thật đáng sợ. Phía sau truyền đến hồ ly tiếng kêu. Cùng chỉ anh quái dường như, lại kiều lại nhu còn có điểm đà, thật không hổ là hồ ly tinh, nhưng nó một lời bất hòa đem thân sinh nhãi con ném, lại không thể hiểu được ngậm trở về, thượng một giây vẫn là tưởng dưỡng bộ dáng, giây tiếp theo lại tưởng kết rớt, thật là đáng sợ. Đại thạch đầu chừng hai tầng lâu như vậy cao, lại bởi vì rừng rậm ẩm ướt, trên tảng đá đều trường rêu xanh, thực hoạt. Tần Diên sợ ngã xuống ngã chết, ở đại thạch đầu bên cạnh thật cẩn thận mà hoạt động, tìm kiếm có thể đi xuống địa phương. Trong đầu đống nhiên vang lên một thanh âm, ngươi nghe không hiểu hồ ngữ, không phải chúng ta hồ tộc, không biết là nào lộ đại thần chuyển sinh trùng tu thác thai đến ta trong bụng. Tần Diên quay đầu nhìn về phía hồ ly thân mụ, ngươi ở đối ta truyền âm nhập mật sao? Nàng ánh mắt đối thượng hồ ly thân mụ ánh mắt, xác nhận quá thân mắt, hồ ly thân mụ xác thật là ở đối nàng nói chuyện. Chính là truyền âm nhập mật như vậy cao cấp đồ vật, nàng cũng sẽ không, như thế nào trả lời. Hồ ly thân mụ không nghe được Tần Diên trả lời, nhưng từ nàng nhìn qua ánh mắt, cùng với hồ trên mặt biểu tình, cảm thấy chính mình không đoán sai. Nó do dự hạ, tiến lên, đem Tần Diên ngậm trở lại ấu thể đôi, lúc sau ngậm khởi lớn lên cường tráng nhất kia chỉ về trước qua, lại dựa theo hình thể từ cường đến nhược từng cái ngậm, đem chúng nó mang về, cuối cùng mới đến phiên nhất gầy yếu Tần Diên. Đệ bốn chương. Tần Diên không rõ hồ ly thân mụ như thế nào lại đem chính mình ngậm đã trở lại, nhưng mặc kệ như thế nào giảng, có cái che mưa chắn gió hoa, có hồ ly thân mụ uy nai xua đuổi kẻ vồ mồi, an toàn có cực đại bảo đảm. Nàng hạ quyết tâm, nhất định phải nỗ lực uống mãi, đem chính mình ăn đến trắng tráng, tranh thủ trở thành thân mụ đến chỗ nào đều cái thứ nhất ngậm nhãi con. Tần Diên mềm xù xù hồ ly thảo hóa thượng, nhìn thấy hồ ly thân mụ nghiêng người nằm xuống, liền đi phía trước thấu. Nàng mới vừa động, mặt khác bảy chỉ tiểu hồ ly nhãi con vây quanh đi lên, ngươi đẩy ta tễ, ở hồ ly thân mụ cái bụng phía dưới cùng tới cùng đi, lẫn nhau dâm tới dâm đi. Không cướp được uống mãi vị, dâm lên huynh đệ bối xoay người đi tìm khác vị trí, đoạt khác huynh đệ vị trí. Tần Diên rất nhiều lần tiến lên khiến cho nhà mình huynh đệ tỷ muội béo ngông cùng khai, lại bởi vì nhất gầy yếu, còn đói bụng đã lâu, sức lực không đủ, trực tiếp bị đỉnh đến trên mặt đất phiên hai cái bổ nhào. Nàng bò dậy, sáu chỉ đã vào chỗ, còn có một con hình thể so nàng hơi lớn một chút, nhưng so đường ngoại sáu cái ở tiểu một vòng hồ ly ấu tể còn ở tìm lại uống, nơi này tê tê, nơi đó cùng cùng, đi đoạt lấy cái khác ấu tể uống ngại vị, nhưng không thành công. Hồ ly thân mụ nằm nghiêng trên mặt đất, híp mắt dưỡng thần, căn bản mặc kệ. Tần Diên lại lần nữa thấu tiến lên, chiều hồ ly thân mụ bụng nhìn lại, một số, sáu cái ăn mãi vị, tám chỉ ấu tể, này như thế nào phân? Không đói chết hai chỉ ấu tể, tuyệt đối là kỳ tích. Chết đạo hưu bất tử bần đạo, mặc kệ, đoạn. Nàng thấu đi lên, vươn móng vuốt đi bảo nhất tráng kia chỉ ấu tể, ngươi đều ăn như vậy tráng, đói hai đốn sẽ không có việc gì, làm hai khẩu bái. Nàng cùng đối phương hình thể, đại khái chính là đối phương là nàng thừa lấy nhị, nàng không bảo động. Nhất tráng kia chỉ miệng bẹp bẹp mà dùng sức, uống đến khỏe miệng chảy mãi, thân mình chặt chẽ mà chiếm cứ uống mãi vị, đồ sộ bất động. Tần Diên liền thí rất nhiều lần, thậm chí nằm trên mặt đất dùng chân sau đi đạo. Nhưng lớn lên tráng không được khởi, nàng không đặng động. Nàng đổi một mục tiêu, chiều thứ chỉ với nhất tráng xuống tay, vẫn là thành không công. Lại đổi thành đếm ngược đệ tam tráng, rốt cuộc đếm ngược đệ nhất cùng đếm ngược đệ nhị, hiện tại đều còn không có nại uống, chỉ có thể từ có nại uống bên trong chọn yếu nhất một con xuống tay. Tuy rằng đều là kẻ yếu, vốn nên đồng tâm hiệp lực ôm đoàn sưởi ấm, nhưng hiện tại là sinh tồn cạnh tranh quan hệ, ai uống không thượng mãi, ai phải vô, vậy niết mềm quả hồng bái. Nhưng nàng là càng mềm quả hồng. Thẳng đến một con uống no mãi đều triệt, nàng còn không có cướp được vị trí. Bởi vì uống no mãi mới vừa triệt, đếm ngược đệ nhị lại thấu đi lên. Thật vất vả uống no đệ nhị chỉ triệt, nàng rốt cuộc có vị trí, đi lên uống lên mấy khẩu, uống không ra. Sữa uống hết. Lại có ấu tể ăn no rời đi. Nàng đang muốn tiến lên, đếm ngược đệ nhị lại dịch qua đi, trước tiên một bước đoạt nàng uống mãi vị. Nàng đành phải lại lần nữa đi tê còn ở uống mãi, vẫn như cũ không tê động. Thật vất vả chúng nó đều ăn no rời đi uống mãi vị, nàng cùng đếm ngược đệ nhị các cướp được 3 cái. Nhưng là, đếm ngược đệ nhị cướp được uống mãi vị có mấy cái còn có mãi nàng không biết, nhưng nàng cũng chỉ có trước hết rời đi kia chỉ cấp dư lại mấy khẩu mãi. Tần Diên ghé vào hồ ly thân mụ trước mặt, đặc biệt tưởng nói, thân, đi lộng điểm sữa bột bái. Ngươi còn có nhãi con không ăn thượng cơm. Thật sự không được, chảo hai chỉ có nãi nhu nha, dương nha, con báo nha trở về đường vú em cũng đúng á ta không kén ăn. Nhưng nàng sẽ không truyền âm nhập mật ý niệm câu thông nha. Nàng sợ lại bị hồ ly thân mụ cấp ném, còn không dám kêu to. Mặc kệ như thế nào giảng, một ngụm mãi cũng là mãi, tổng so ghé vào mương biên uống cái thủy no cường. Chính là bộ dáng này tiếp tục đi xuống, nàng cùng đếm ngược đệ nhị đều sẽ trở thành khôn sống ngống chết chung cái kia thái, đến nghĩ biện pháp khác. Nàng tầm mắt dừng ở hồ ly thân mụ không ăn xong hùng thân thể thượng, bò qua đi, ngao ôm một ngụm cắn thịt, xé rách. Mới vừa trợn mắt hồ ly ấu tể, nhát đều không có, sao có thể xé đến động thịt. Ăn tươi nuốt sống. Hùng thịt đều đã có hương vị, thịt thượng tàn lưu một chút huyết khối đều xú, thật sự hạ không được khẩu. Hồ ly thân mụ nhưng thật ra không chê thịt xú, đem dư lại hùng thịt tan xong, đem xương cốt bảo đến trong một góc, liền tiếp tục nằm ở hồ ly trong ổ bất động. Tần Diên đã đói bụng, lại bò đến hồ ly thân mụ trước mặt, đi uống mãi. Lại trở về điểm mãi, mỗi cái ăn mãi vị uống một chút, cuối cùng là ăn no. Nàng quyết định, không thể chờ đến cơm điểm lại đi uống mãi, nhất định phải ở phi cơm điểm uống trước. Ăn no mệt rã rời, Tần Diên sợ ngủ rồi làm ăn mãi hồ ly ấu tể dẫm lên, chính mình đem cỏ khô bảo đến một khối, đẩy thành thoải mái hoa nằm đi vào, nhắm mắt lại ngủ. Hồ ly ấu tể là thật không an tĩnh, từng con ở cỏ khô thượng nơi này bò bò, nơi đó dịch dịch, ngẫu nhiên còn ngao ngao kêu hai tiếng. Hồ ly thân mụ cũng không đem chúng nó ném, tùy ý chúng nó làm ầm ĩ, nhau đến nàng ngủ đều ngủ không tốt. Nàng chỉ có thể che lỗ thai đầu chắt ở thảo đôi ngủ. Cũng may này cỏ khô hương vị phá lệ dễ ngửi, làm người nghe lên đặc biệt thả lỏng, chờ nàng thói quen ầm ĩ, bất chi bất giác mà liền ngủ say. Nàng đang ngủ ngon lành, đông nhiên một cổ mạnh mẽ cùng ở nàng cái bụng thượng. Đem nàng đỉnh đến lăn ra hoa, trên mặt đất đánh hai cái lăn mới bỏ dậy. Tình huống như thế nào? Lại làm sao vậy? Lớn lên nhất tráng kia chỉ hồ ly ấu tể bò đến nàng trong ổ, nằm xuống. Đoạt nàng hoa. Ta có thể làm ngươi một con béo ấu tể khi dễ. Đối phương hình thể tráng, xích thủ không quyền, nàng đánh không lại. Nàng quay đầu, đào lên thân mụ bên cạnh cỏ khô, ngậm ra một cây người trưởng thành ngón cái thô bàn tay lớn lên nhánh cây, lại dùng hàm răng cắn cỏ khô. Đem nhánh cây bó bên trái trước chân chân trên cánh tay, cho chính mình trang bị thượng vũ khí. Tần Diên tả chân trước giơ nhánh cây, mặt khác ba điều chân đi đường, đi đến chính mình hoa biên, đối với đoạt hoa đệ nhất tráng, huy khởi nhánh cây, đem ăn mãi kính đều dùng ra tới, đánh vào đệ nhất tráng cái bụng thượng. Nàng học miêu miêu huy móng nuốt bộ dáng, bay nhanh mà múa may nhánh cây, đánh đến đệ nhất tráng ngao ngao kêu thảm nhảy dựng lên, vừa lăn vừa bò mà xúc đến hồ ly thân mụ cái bụng phía dưới, ngao ngao ngao ngao kêu đến phá lệ thê thảm. Bó nhánh cây cỏ khô lỏng, nhánh cây lỏng lem mà rơi xuống. Tần Diên lại dùng hàm răng cắn cỏ khô, đem nó một lần nữa cố định ở phía trước chảo thượng, dùng ba điều chân đi đường trở lại chính mình trong ổ, thoải mái dễ chịu mà nằm sấp xuống. Nàng nằm sấp xuống sau, ánh mắt lại cùng hồ ly thân mụ đối thượng. Hồ ly thân mụ biểu tình phi thường nhân tính hóa, kinh ngạc khiếp sợ lại vô ngữ. Tần Diên đã xem minh bạch, hồ ly thân mụ là sẽ không quản đấu tể chi gian cạnh tranh, làm như không có việc gì phát sinh. An tĩnh mà ghé vào chính mình trong ổ tiếp tục ngủ. Nàng ngủ đến mơ mơ màng màng chung, làm hồ ly nhãi con thấp thấp hoa hoa ô ô thành cùng suýt mại thanh âm đánh thức, bụng giống như cũng đói bụng, mở mắt ra liền nhìn đến chúng nó đã mỗi người vào vị trí của mình đang ở kia ăn mãi. Đáng thương đếm ngược đệ nhị, vẫn như cũ không cướp được vị trí, lại ở huynh đệ tỷ muội gian trằn trọc tìm kiếm đột phá vị. Tần Diên cột vào chân trước nhánh cây không biết khi nào đã rớt. Nàng lại thay đổi căn cỏ khô, bày trên mặt đất. Lại đem nhánh cây ngậm tới cùng tả trước chân bãi ở một khối, dùng miệng đem cỏ khô bó ở trên đùi, dơ lên cao bó tả chân trước nhánh cây, ba điều chân đi đường, khập khiễng mà đi vào đệ nhất tráng uống mãi vị trước. Đệ nhất tráng không hề có cảm thấy được nguy hiểm tới gần, tiếp tục mồm to uống mãi. Đếm ngược đệ nhị đi vào nó bên người, ý đồ từ đệ nhất tráng cùng đệ nhị tráng chi gian chen vào đi. Đệ nhất tráng trong miệng phát ra hoa ố uy hiếp thanh. Hồ ly thân mụ nguyên bản ở nhắm mắt lại ngủ gật, cảm thấy được Tần Diên động tác. Quay đầu chiều nàng xem ra, ánh mắt híp lại, lộ ra suy tư cùng tò mò. Tần Diên nhìn chằm chằm chuẩn đệ nhất tráng ngông, múa may tả trước chân, nhánh cây chịu ở đệ nhất tráng tròn vo béo lùn chắc nịch trên ngông. Đệ nhất tráng cùng dẫm đến cái đuôi giường như ngao ô hét thảm một tiếng, vừa lăn vừa bò mà nhảy thượng hồ ly thân mụ bối, một bộ đã chịu cực đại kinh hách bộ dáng ngao ngao ô ô kêu thảm thiết. Đếm ngược đệ nhị nhìn thấy đệ nhất tráng chạy đi, chạy nhanh chiều nó ăn mãi vị thò lại gần. Tần Diên không chút khách khí mà lại đem nhánh cây đánh vào đếm ngược đệ nhị trên ngông. Đếm ngược đệ nhị ban đầu không phản ứng lại đây, sửng sốt hai hạ, quay đầu lại nhìn về phía chính mình ngông, lại ăn hai hạ, đau, mới ngao ngao ngao ngao mà chạy đi. Tần Diên bỗng nhiên cảm thấy, đếm ngược đệ nhị khả năng không chỉ là thể trạng có vấn đề, chỉ số thông minh khả năng cũng có chút lệnh người kham ưu. Nàng tiến đến đệ nhất tráng ăn mãi vị trước, mồm to uống mãi. Hảo vị trí. Tần Diên đời này cũng chưa ăn đến như vậy thỏa mãn sướng ý quá. Nàng chôn cái uống đến thẳng đánh cách, mới đứng dậy. Đệ nhất tráng chạy tới tương đối giữa sau vị trí, đếm ngược đệ nhị cùng đếm ngược đệ tam đang ở nơi nơi tìm uống ngãi vị. Nàng trở lại chính mình trong ổ, cái bụng hướng lên trời mà nằm xuống, đánh cái no cách, cướp được ngãi uống cảm giác thật tốt ta. Trong bất chi bất giác, trời đã tối rồi. Ánh trăng cũng ra tới, có ánh trăng chiếu vào hồ ly cửa động trước. Hồ ly thân mụ không quản đếm ngược đệ nhất cùng đếm ngược đệ nhị còn ở tìm uống ngãi vị, đứng dậy, ra sơn động, thả người nhảy, tiến vào núi rừng chung. Tần Diên đến sơn động trước nhìn phía đỉnh đầu ánh trăng, vẫn như cũ là trăng tròn treo cao, cùng 16 ánh trăng không sai biệt lắm. Nàng nghĩ thầm, hôm nay cũng có ánh trăng tắm phơi đi. Nàng trở lại trong ổ chờ hồ ly thân mụ tới ngậm hải tử, chờ mãi, không chờ đến. Một toa hồ ly ấu tể tễ ở trong ổ, ngủ, nơi nơi bò nơi nơi bò, một bộ không biết sự vô ưu vô lự bộ dáng. Tần Diên chờ không tới hồ ly thân mụ, lại xem thời gian một chút qua đi, đơn giản đứng dậy. Tới trước sơn động khẩu xem xét mắt bên ngoài tình huống, xác định không có nguy hiểm, lúc này mới theo sơn động bên cạnh tìm cái có thể phơi đến ánh trăng lại tương đối ẩn nấp vị trí, dọn xong tạo hình hấp thu ánh trăng. Hôm nay ánh trăng so với ngày hôm qua kém thật nhiều, chiếu lên trên người không có như vậy ấm, kia cảm giác giống như là ngày hôm qua ở thịt cá, hôm nay ở rau xanh tiểu cháo, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Khó trách động vật thành tinh một tu luyện muốn vài trăm năm, chiếu nàng hiện tại tu luyện phương thức. Hoàn toàn là nước chảy đá mòn mài nước công phu. Thần Diên nghĩ thầm, đơn giản hồi hoa tính. Một mình ở bên ngoài, nguy hiểm, hiệu quả còn nhỏ, nguy hiểm cùng hồi báo, hoàn toàn kém xa. Nhưng tích xa thành tháp, nước chảy đá mòn. Nhà nàng tử lầu, cũng là nàng ba từ quán ăn khuya một chút kinh doanh lên. Sáng sớm thời gian, ánh trăng giấu đi, thiên hoàn toàn đêm đen tới, hồ ly thân mụ mới trở về. Thần Diên minh bạch, hồ ly thân mụ đây là tu luyện đi. Phòng trưng nó chỉ ở riêng nhật tử. Cũng chính là ánh trăng đặc biệt tốt thời điểm, mới có thể mang ấu tể đi ra ngoài phơi ánh trăng, khi khác đều là một mình tu luyện. Tần Diên nghĩ thầm, cũng là ha, rất ít có đi ra ngoài tiến tu học tập còn mang hài tử, có hài tử tại bên người cãi cỏ ầm ĩ còn muốn phân thần chiếu cố, nào học được tiến đồ vật. Có điểm học tập hiểu được tâm đắc, làm hài tử một gián đoạn, phỏng trừng liền thoảng qua đi. Tu luyện, lộng không hảo còn sẽ tẩu hỏa nhập ma, liền càng đến chú ý. Hồ ly thân mụ đều hồi hoa, Tần Diên cũng chuẩn bị hồi hoa. Đồng nhiên lại nghĩ tới đều nói sáng sớm cùng hoàng hôn là âm dương giao thái thời gian, có chí âm chí dương chi khí. Nàng không biết có phải hay không những người đó bịa chuyện, nhưng thử xem lại không phí tổn. Nàng một con tạp ma hồ ly, vừa thấy chủng loại liền không thuần, cũng không biết tổ tiên lăn lộn nhiều ít huyết, vạn nhất lại thắp sáng nào điều che giấu huyết mạch đâu. Tần Diên tiếp tục bảo trì hấp thu nguyệt hoa tư thế tu luyện. Không có ánh trăng chiếu lên trên người, không có lực lượng thấm tiến trong cơ thể, không hề phản ứng. Này phương pháp không thể thực hiện được. Kia đổi loại phương pháp tới. Tu luyện có rất nhiều loại, tỉ như, luyện khí tu luyện, là từ cảm thụ thiên địa linh khí, nuốt tức phun nạp bắt đầu. Tần Diên từ bỏ phơi ánh trăng phương thức, sửa vì hít sâu khí, thâm hơi thở. Từng có phía trước kinh nghiệm, nàng cố ý đem hít sâu khí thả chậm, liền nhìn đến theo nàng hút khí động tác, trước mặt nhấc lên dòng khí, nàng cùng cái động kinh ống dường như đem chung quanh không khí hướng trong miệng hút, bụng xuất hiện một cái xoáy nước, đem khí thu vào đi, sau đó nàng lại cùng thân thể lọt gió dường như những cái đó dòng khí theo mạch máu kinh lạc vọt tới toàn thân, lại từ lỗ chân lông bài xuất ra. Nàng mau thưa thức kéo, làm nàng đều lo lắng này đó phong sẽ đem nàng mau thổi chạy, từ xấu hồ ly biến thành chọc ma hồ ly. Nàng không ngừng mà hút khí, hơi thở, uống lên một bụng phong, không hề lực lượng tăng cường cảm, duy nhất thu hoạch chính là xoáy nước đại khái là chuyển lâu rồi, nó không biến mất, liền ở trong bụng xoay cái tiểu toàn. Kỳ quái nhất chính là cái này tiểu toàn rõ ràng là ở nàng trong bụng, nhưng nó giống như tự xử một cái độc lập không gian, không ở bất luận cái gì thân thể khí quan thượng trường. Nếu một hai phải mạnh mẽ tìm điểm quan hệ, chính là nó sẽ có dòng khí cảm liền đến mạch máu cùng gân mạch thượng. Tần Diên hoài nghi cái này xoáy nước khả năng chính là trong truyền thuyết đan điền hoặc tử phủ linh tinh đồ vật. Đệ năm chương. Tần Diên chỉ là suy đoán trong bụng xuất hiện xoáy nước có thể là đan điền hoặc tử phủ, nhưng nàng không thể xác nhận. Sự tình quan tu luyện, vạn nhất đã đoán sai, tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Nàng quyết định trở về hỏi một chút hồ ly thân mụ, nghĩ nó tốt xấu dài quá năm cái đuôi, đạo hạnh nói như thế nào đều có mấy trăm năm đi, như thế nào đều có điểm kiến thức đi, nói không chừng biết đâu. Nàng vừa mới trợn mắt không hai ngày, mới bắt đầu tu luyện, này xoáy nước liền xuất hiện, tuyệt đối không phải cái gì cao đẳng cấp đồ vật, thuyết minh khẳng định thực thường thấy, tìm hồ ly thân mụ xác nhận hạ, hảo an tâm. Chính là ngôn ngữ không thông, không biết như thế nào giao lưu. Tần Diên một bên trở về đi. Vừa nghĩ muốn hay không nằm ở hồ ly thân mụ trước mặt, đem cái bụng rộng mở cho nó xem, liền nhìn đến hồ ly thân mụ đang đứng ở sơn động khẩu nhìn nàng, trong ánh mắt tựa hồ mang theo hoang mang. Nàng đi đến hồ ly thân mụ trước mặt, ngã xuống, cái bụng hướng lên trời, vươn chân trước đi chụp tiểu cái bụng, ngại gì, hồ ly dáng người cùng người dáng người không giống nhau, ở nằm yên dưới tình huống, chân trước chụp không đến cái bụng. Nàng đành phải cuộn lên thân mình, dùng móng vuốt đi chụp cái bụng, chiều hồ ly thân mụ ngao ngao kêu to, ý bảo xem nàng cái bụng. Hồ ly thân mụ cúi người, cổ vũ tính mà liếm liếm nàng cái bụng, lại liếm liếm nàng đầu, liếm đến Tần Diên cái bụng cùng đỉnh đầu mao đều ướt lộc cộc, xoay người về sơn động. Tần Diên tâm nói, liếm ta làm gì? Đều là nước miếng. Hào ghét bỏ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, mẫu miêu cấp tiểu mao liếm mao là vì biểu đạt tình thương của mẹ, hồ ly thân mụ cũng đúng không? Hay là nó cũng cảm thấy ta có tu luyện thiên phú? Nhưng này rốt cuộc có phải hay không đan điền hoặc tử phủ, ngại nhưng thật ra chi một tiếng nha. Tần Diên bỏ dậy, tứ chi chấm đất một đường chạy chậm tới rồi thân mụ trước mặt, lại cuộn trên mặt đất, vô vô cái bụng, lại dùng hưu chân trước trên mặt đất họa ra một cái xoáy nước hình dạng, lớn một cái đại đại dấu chấm hỏi. Hồ ly thân mụ biểu tình cũng biến thành đại đại dấu chấm hỏi, còn dùng hưu chân trước ở đại dấu chấm hỏi thượng khoa tay múa chân một vòng, nghiêng đầu nhìn Tần Diên, tựa đang hỏi, đây là cái gì? Mẹ nó, câu thông như thế nào như vậy khó khăn? Tần Diên tỏa bại mà thở dài, bò lên ăn mãi. Nàng mới vừa thò lại gần, đệ nhất tráng lại đây. Nàng vươn móng vuốt đi vào bên cạnh nhánh cây, đệ nhất tráng vừa lăn vừa bỏ mà chạy đi, thay đổi vị trí. Nàng uống non mãi, chuẩn bị chạy về đi ngủ, liền thấy đếm ngược đệ nhị còn không có tìm được uống nãi vị, còn có ba con đang ở đoạt uống nãi vị, ngươi tễ ta nhường, bận tối mày tối mặt. Tần Diên bằng vào một cây nhánh cây nhỏ thuận lợi cướp được ăn nãi vị, tạm thời thoát khỏi đào thải vận mệnh, rớt đến đếm ngược đệ nhất này chỉ, tắc rất có thể bởi vì dinh dưỡng theo không kịp, cuối cùng vô. Trong một ổ sinh ra tới tiểu tể tử, tổng không hảo trơ mắt mà nhìn đến nó liền như vậy không có. Nhân ra như vậy nỗ lực mà tìm lại uống, đối sinh tồn vẫn là thực tích cực, nói không chừng cấp một cơ hội liền sống sót đâu. Nàng đem nhánh cây cột vào tả chân trước thượng, đi đến trước hết cướp được mãi mặt khác 5 con trước mặt, dùng không chói nhánh cây hữu chảo đi sờ chúng nó cái bụng, nhìn xem có hay không uống no. Uống mãi chậm, cái bụng vẫn là bẹp, làm nó tiếp tục uống. Kia mồm to uống mãi, uống xong chính mình ăn mãi vị. Còn đi đoạt lấy bên cạnh ăn mãi vị đệ nhất tráng, cái bụng đều khởi động tới, còn ở đoạt mãi. Thần Diên tiến lên, lại dùng nhánh cây đem nó đánh chạy. Đệ nhị tráng cái bụng cũng phồng lên, Thần Diên đem nó cũng đánh chạy. Đuổi đi ăn no, rớt đến đếm ngược đệ nhất cùng tranh đoạt ba con, lúc này mới đều an an ổn ổn mà uống thượng mãi. Nhiều như vậy nhãi con, mỗi chỉ tiết kiệm được 2 khẩu mãi, đều có thể làm rất ở cuối cùng này chỉ sống sót. Nàng bó nhánh cây canh giữ ở bên cạnh, thẳng đến chúng nó đều uống xong mãi. Lúc này mới trở lại trong ổ ngủ. Hồ ly thân mụ đem này hết thể xem ở trong mắt, tựa hồ minh bạch Tần Diên đang làm cái gì. Trạng vạng, hồ ly thân mụ săn thú trở về, ăn no bụng sau, nằm xuống cấp hồ ly ấu tể uy mãi. Tần Diên uống no mãi, lại đi bó nhánh cây duy trì trật tự. Hồ ly thân mụ móng vuốt rỗi lại đây, đem Tần Diên ngậm tới nhánh cây đào lên, lại đem nàng bảo hồi hoa, không cho nàng lại quản. Tần Diên không rõ nguyên do mà hướng hồ ly thân mụ phát ra ngao ngao mà kêu to thanh. Hồ ly thân mụ trong miệng phát ra uy hiếp gào giống, sắc bén ánh mắt lộ ra nồng đậm cảnh cáo ý vị. Thần Diên nhìn thấy hồ ly thân mụ bộ dáng này, hiểu được. Hoang dại động vật không chú ý đối đãi ấu tể đối xử bình đẳng, chúng nó càng chú trọng nuôi nấng càng cường tráng, mà vứt bỏ nhỏ yếu. Nàng là này hoa nhãi con nhỏ yếu nhất, phía trước đã bị vứt bỏ. Nàng quay đầu đi đến sơn động ngoại, tìm chỗ tương đối ẩn nấp bụi cỏ, lại bắt đầu hút khí, hơi thở, cảm thụ cái bụng tiểu xoáy nước chuyển động. Nho nhỏ một cái xoáy nước, cái gì đều nhìn không ra tới. Nhưng thật ra nàng hút khí, thật là có điểm đại, một hơi có thể đem 1 mét xa ngoại lá cây hút đến miệng thượng dán, vì không cho chính mình lại bị lá rụng đôi chôn, nàng chỉ có thể đối với không trung ngẩng đầu lên hút khí, hơi thở, hút khí, hơi thở. Trong bất chi bất giác, thái dương xuống núi, ánh trăng dâng lên. Hút khí, hơi thở cũng không ảnh hưởng nàng phơi ánh trăng hấp thu ánh trăng, vì thế hai người đồng thời tiến hành. Đến hừng đông thời gian, nàng lại hồi hoa uống mãi, ngủ. Hồ ly thân mụ giống nhau 2-3 thiên đi ra ngoài thú một lần săn. Tần Diên mỗi ngày ăn cái 7 phần no, liền sẽ đem chính mình vị trí nhường cho không uống mãi vị đếm ngược đệ nhất. Nàng nhường ra chính mình uống mãi vị, không đi ảnh hưởng cái khác hồ ly ấu tể uống mãi, hồ ly thân mụ sẽ không quản. Đếm ngược đệ nhất cùng đếm ngược đệ nhị, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể uống đến giờ mãi, gầy về gầy, nhưng thật ra thuận lợi sống đến bây giờ, chính là mỗi ngày cũng chưa ăn no, không yêu nhúc nhích, thoạt nhìn héo ba ba, khác hồ ly ấu tể nhảy bắn đùa giỡn thời điểm. Chúng nó là bị dâm tới dâm đi, đâm phiên quăng ngã bổ nhào cái kia, nhìn hơi có chút đáng thương. Tần Diên không biết có phải hay không tu luyện duyên cớ, chẳng sợ nàng mỗi ngày đều sẽ tiết kiệm được một chút mãi cấp mặt khác 2 chỉ, không có ăn no, cũng không thấy có suy yếu bộ dáng, ngược lại sức lực ở từng ngày tăng trưởng. Có hồ ly ấu tể tới tìm nàng đùa giỡn, chiều nàng phát lại đây, nàng mỗi lần đều có thể phát sau mà đến trước đem đối phương ấn đảo. Trong bất chi bất giác, lại đến đêm trăng tròn. Đây là Tần Diên đi vào thế giới này tháng thứ 3 viên chi dạ. Nàng có ghi chính tự tính ngày, vừa lúc là nửa tháng một lần trăng tròn đêm, hẳn là chính là mùng 1, 15 hai ngày này. 16 ánh trăng so 15 càng viên, nhưng là hiệu quả cùng ngày thường là không sai biệt lắm. Nàng cũng không biết đây là cái gì nguyên lý, dù sao an tâm chờ làm hồ ly thân mụ ngậm đi phơi ánh trăng. Nàng lần trước đi ra ngoài, đã từ đếm ngược đệ nhất biến thành số dương đệ tam, phỏng chừng lần này xếp hạng còn muốn gia tăng. Ngẫm lại, nội tâm có điểm tiểu kích động. Này thuyết minh nàng tu luyện là hữu hiệu. Tương lai vẫn là có hy vọng. Đêm trăng tròn đều là đến nửa đêm, hồ ly thân mụ mới có thể đem chúng nó ngậm đi ra ngoài phơi ánh trăng. Tần Diên không nghĩ lãng phí nửa đêm trước thời gian, tiếp tục qua ở cửa động chỗ phơi ánh trăng. Cửa động chỗ phơi ánh trăng, cùng đại thạch đầu thượng phơi ánh trăng cảm giác thực không giống nhau. Đại thạch đầu giống như hấp thu rất nhiều ánh trăng, cùng tháng chiếu sáng ở nó mặt trên thời điểm, nó cũng sẽ ra bên ngoài phóng thích nhiệt lượng, đạt tới gấp đôi hiệu quả. Tần Diên phơi ánh trăng chơi nuốt tức phun nạp, đồng nhiên bụng nhỏ xoáy nước giống phát sinh nổ mạnh ra bên ngoài phóng thích lực lượng, cường đại dòng khí theo mạch máu, kinh mạch lập tức thổi quét toàn thân, hướng đến nàng đảo hướng mặt đất, giống như cốt cách, cơ bắp đều bị hướng nát, lại giống như lọt vào thứ gì nghiền áp, đau đến nàng phát ra ngao ngao kêu thảm thiết, hô to, mẹ, má ơi, tu luyện ra vấn đề. Nàng kêu đến thế thảm, dãy rủa bò hướng sơn động, lại phát hiện, trong sơn động trống rỗng, hồ ly thân mụ cùng mặt khác bảy chỉ ấu tể toàn không ảnh, mà giờ phút này, ánh trăng đang ở không trung chính giữa, đúng lúc khi nửa đêm thời gian. Thần Diên đau đến ngao ngao kêu thảm thiết. Nàng nghĩ nơi này ly đại thạch đầu không xa, thân mụ hẳn là có thể nghe được, sẽ trở về cứu nàng. Chính là thân mụ không có trở về, nàng toàn thân càng đau, cảm giác cả người xương cốt đều sai vị, vặn mẹo, khớp xương bị thật lớn lực lượng xé rách đau. Tẩu hỏa nhập ma hảo thảm a. Nàng không bao giờ hạt luyện. Đồng nhiên, ngã tiến trong xương mù hoảng hốt cảm xuất hiện. Một cái không biết từ đâu tới đây thanh âm ở nàng trong đầu vang lên, yêu, chia làm yêu tộc cùng yêu thú. Yêu tộc nhưng căn cứ tu luyện phương hướng lựa chọn hóa thành người, long, phượng chờ cái khác càng cao cấp bậc hình thái, yêu thú chỉ có hình thú. Một mặt linh quang từ trong đầu xẹt qua. Thần Diên nghĩ thầm, ta đây là ở hóa hình. Yêu hóa hình kỳ không phải có thể so với người tu tiên hóa thần kỳ đại lao sao. Gì, không đau. Thần Diên ngồi dậy, lắc lắc chân trước, xác thật không đau. Nàng ngay sau đó cảm thấy được không thích hợp, chân trước biến thành hai chỉ béo hô hô tay nhỏ, nhân loại tay nhỏ. Dinh dưỡng có điểm hảo, bàn tay thượng béo ra thịt hoa hoa. Nàng kinh ngạc nhảy, tâm nói, không phải đâu, ta ở trẻ con thời kỳ liền hóa hình thành nhân. Nàng chạy nhanh chiều chân nhìn lại, đồng dạng béo hô hô trẻ con chân, cẳng chân lớn lên cùng củ sen dường như. Nàng lại xem trên người, cái bình cái bụng, không có eo. Tần Diên cao hứng cực kỳ, giơ chân chạy như bay đi tìm hồ ly thân mụ. Muốn cho nó nhìn xem chính mình hóa hình thành nhân. Nàng chạy ra đi một đoạn, đống nhiên cảm thấy phía sau có thứ gì đi theo, cả người lông tơ lập tức dựng lên. Nàng đống chốc dừng lại bước chân, quay đầu, ba điều bóng ma từ phía sau chợt lóe mà qua. Nàng lấy càng mau tốc độ quay đầu, kia bóng ma lại chợt lóe mà qua, còn đem bên cạnh bụi cỏ cấp quét động. Nàng lại xoay người, kia ba điều bóng ma lại một lần sẽ qua. Ân. Tần Diên duỗi tay hướng phía sau một sờ, lại xoay người một phát. Ôm lấy ba điều lông xù xù đồ vật, mông xương cùng chỗ truyền đến đau đớn, sau đó chính mình rơi trên mặt đất đánh vài cái lăn, nàng đem kia ba điều lông xù xù đồ vật đè ở trên mặt đất, kêu to, cái quỷ gì ngoạn ý nhi dám đến chọc ngươi hổ ly cô nãi. Tiếng kêu đột nhiên im bặt. Nàng trong lòng ngực ôm, là ba điều đôi cáo. Cái đuôi khá dài, lông xù xù, lại là tạp mau, hôi kẹp cây cỏ, đông một khối tây một khối, giống như dùng vải vụn hợp lại cái loại này. Như vậy xấu cái đuôi. Toàn bộ trong ổ tìm không ra đệ nhị điều, nàng chính mình. Biến người không thay đổi toàn, đem chính mình cái đuôi đường quỷ. Thần Diên tâm nói, may mắn không người khác ở. Mất mặt ta. Nàng chạy nhanh giải khai cái đuôi đứng lên, làm bộ không có việc gì phát sinh, lại tưởng, chỉ có cái đuôi không thay đổi toàn sao. Tâm niệm ý động gian, tay đã sờ hướng về phía lỗ thai, thực hảo, lông xù xù, so người lỗ thai lớn lên nhiều. Trên đầu mao nhưng thật ra biến thành tóc, nhưng... Bản tức. Nàng lại chạy nhanh sờ hướng chính mình mặt, còn hảo, không mau, sờ nữa đôi mắt, hình như là bình thường đi, nhưng cái mũi có điểm cao, bãi cái nửa bệnh mụn cơm tạo hình là có thể ngắm đến chính mình chóp mũi, mũi sờ lên cùng người không sai biệt lắm, nhưng mũi vẫn là hồ ly. Tần Diên không đi tìm hồ ly thân mụ, xám xịt mà hồi hồ ly sơn động. Nàng đi rồi vài bước xa, đột nhiên cảm thấy lại không thích hợp. Trước kia là hồ ly nhãi con cái đầu tiểu, trước mặt thân cây, cục đá, bụi cây là cái này độ cao, biến thành người, như thế nào độ cao không thay đổi. Nàng nghỉ chân, tìm căn nhánh cây ước lượng thân cao. Nàng là hồ ly nhãi con khi, chiều cao đại khái là 2-30cm, biến thành hình người, vẫn là 2-30cm, cái đầu một chút không trường. Mới sinh ra trẻ con đều so nàng trường một mảng lớn. Đây là cái dạng gì nhân gian thảm kịch. Bất quá, từ khi ở phía sau bếp té xỉu, nàng thảm kịch đủ nhiều, không kém nảy một cọc. Dù sao là ở hồ ly hoa, không có nhân loại bình thường cùng nàng so thân cao. Nàng trước sau là hồ ly trong ổ độc nhất vô nhị nhãi con. Trăng tròn chi dạ phơi ánh trăng đều bị thân mụ cấp rơi xuống kia chỉ. A, Tần Diên héo ba ba mà hồi hồ ly hoa, xúc ở chính mình tiểu hoa trong ổ, thẳng đến hừng đông thời gian, hồ ly thân mụ mới ngậm đệ nhất tráng trở về, nhìn đến nàng biến thành nửa người nửa hồ ly bộ dáng, nửa điểm đều bất giác kinh ngạc. Hồ ly thân mụ tới tới lui lui chạy bảy tranh, đem hải tử đều ngậm sau khi trở về, một cái đà đà nhu nhu còn có điểm dễ nghe thanh âm vang ở Tần Diên trong óc, ngươi đã hóa hình, chính thức bước lên tu luyện chiêu số. Từ giờ trở đi, ta muốn dạy ngươi hồ ngữ, cùng với săn thú, chờ ngươi học được đi săn, ngươi liền phải ly xào độc lập sinh tồn. A, Tần Diên khó có thể tin mà nhìn về phía hồ ly thân mụ, ta nỗ lực còn nỗ lực sai rồi. Bước chân mại đến so cái khác huynh đệ tỷ muội đại, trước tiên hóa hình, liền phải trước tiên ly hoa. Ta là hồ ly nhãi con ra, nha cũng chưa mọc ra tới ai. Răng sữa cũng chưa một viên ai. Ta, một mình săn thú. Ta lấy lợi đi giảo phá dã thú cổ sao. Cam. Đệ 6 chương. Ngôn ngữ không thông, vô pháp phản bác, huống hồ, hồ ly thân mụ chỉ là thông chi nàng, không phải tới cùng nàng thương lượng, Tần Diên có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể học tập bái. Cũng may hồ ly thân mụ thanh âm lại ở Tần Diên trong đầu vang lên, ngươi bây giờ còn nhỏ, đi ra ngoài săn thú liền con thỏ đều đuổi không kịp, ta trước giáo ngươi nói hồ ngữ. Nó nói xong, ngẩng đầu nhìn xem chân trời mới vừa nổi lên một mạt lượng sắc, đi đến Tần Diên ngày thường luyện tập nuốt tức phun nạp địa phương. Học Tần Diên bộ dáng, ngẩng đầu lên, đối với không trùng, chậm rãi thở ra một hơi, lại đột nhiên hít sâu một mồm to khí. Năm cái đuôi hồ ly thân mụ hút khí phạm vi có thể so Tần Diên lớn hơn rất nhiều. Nó một ngụm manh hút khí, thật chính là đất bằng khởi phong, ngọn cây lá cây đều xôn xao vang lên, liền trên cây sâu đều bị run rất đến trên mặt đất. Tần Diên nhìn hồ ly thân mụ cùng xả phong tương dường như một hô một hấp, một hô một hấp, đầy đầu mờ mịt, làm gì vậy đâu? Tập thể dục buổi sáng sao? Bất quá sắp thật đến tập thể dục buổi sáng thời gian. Tần Diên dịch đến bên cạnh, tìm cây hạ, ngồi xổm, cũng mở màn luyện nuốt tức phun nạp. Nàng không biết này rốt cuộc có phải hay không nuốt tức phun nạp, dù sao hình như là loại tu luyện phương thức, liền đánh giá thả đương nó đúng rồi. Chú định nàng thực mau liền phải tự lập tái sinh, cần mẫn điểm tu luyện, nhiều điểm thực lực bản thân, nhiều điểm sinh tồn hy vọng. Hồ ly thân mụ học Tần Diên bộ dáng, không ngừng hơi thở, hút khí, thẳng đến Tần Diên kết thúc nuốt tức phun nạp hướng sơn động đi khi mới đi theo thú công. Nó cảm thụ hạ, giống như không có gì đặc biệt. Có thể là bởi vì thời gian quá ngắn, không có gì hiệu quả. Nó trở lại trong ổ, cấp đói đến ngao ngao kêu to tiểu hồ ly nhãi con uy mãi. Một đám hồ ly nhãi con nhóm uống xong mãi liền từng người ngủ, bao gồm Tần Diên. Buổi chiều, Tần Diên ngủ đến đêm tỉnh chưa tỉnh khi, đồng nhiên sau cổ căng thẳng, theo sắt bốn chân bay lên không, sau đó đã bị hồ ly thân mụ ngậm ra sơn động. Nàng trong đầu vang lên hồ ly thân mụ thanh âm, cục đá. Hồ ly thân mụ trong miệng phát ra hồ ly tiếng kêu, thanh âm mềm như bông đà đà, đặc biệt có ngô nông mềm giọng làn điệu. Nó móng vuốt nhẹ nhàng mà vỗ trước mặt một cục đá, lại lần nữa lặp lại, cục đá. Thần Diên hiểu được, đây là giáo nàng nói chuyện đâu. Nàng đi theo hồ ly thân mụ phát âm phát ra hồ ly tiếng kêu. Hồ ly thân mụ nhíu mày, liên tục sửa đúng 2-3 lần sau, lông xù xù móng vuốt một cái tắt đánh vào Thần Diên trên trán, không đau, nhưng đánh đến nàng một cái lảo đảo quay cuồng đến trên mặt đất. Tần Diên đương trường há hốc mồm, làm mị nha. Phát âm không đủ chuẩn còn muốn bị đánh. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nàng không dám cùng hồ ly thân mụ gọi nhịp, bò lại đi, tiếp tục học hồ ly thân mụ điệu học niệm cục đá. Hồ ngữ điệu đà đà, niệm đến nàng nổi lên một thân nổi da gà, hồ ly thân mụ rốt cuộc vừa lòng. Lại chỉ vào bên cạnh thành công nhân thủ chỉ trường xanh đậm sắc bối thượng có thứ lại có mao sâu giáo nàng, thanh sâu lông. Tần Diên không sợ tầm cưng cái loại này mềm mại đáng yêu sâu. Liền sợ loại này mang mao trên người còn có đốm. Này thanh sâu lông đốm cùng đôi mắt dường như, thật giống như chính nhìn chằm chằm nàng xem, lộ ra quỷ dị cảm, sợ tới mức Tần Diên trên người mao đều dựng lên. Hồ ly thân mụ xem nó thực sợ hãi bộ dáng, móng vuốt đem thanh sâu lông một bái, ném đến nàng đôi cáo thượng. Tần Diên sợ tới mức tại chỗ nhảy lấy đà, cả người mao toàn bộ nổ tung, đuôi cáo trực tiếp nổ thành 3 điều lông gà hòn đạn, dưới chân sinh phong, nhất kỵ tuyệt trần, trực tiếp chạy về sơn động, lại ở trong sơn động qua lại nhảy, thật vất vả mới đem gai nhọn tạp ở cái đuôi thượng thanh sâu lông run rớt. Một đám hồ ly ấu tể nguyên bản cũng đã ngủ đến không sai biệt lắm, đệ nhất tráng đã tỉnh, không tỉnh cũng làm Tần Diên mãn sơn động lại nhảy động tĩnh náo tỉnh. Chúng nó sôi nổi đứng dậy, chờ nhìn đến một cái màu xanh lơ hoa hoa đồ vật từ Tần Diên cái đuôi thượng bay ra tới, bang mà ngã trên mặt đất, sôi nổi tò mò mà thò lại gần. Ngươi lấy móng đuốt bào hai hạ, ta lấy móng đuốt bái vài cái, kia thanh sâu lông vừa động, chúng nó liền sợ tới mức lùi về đi, chờ thanh sâu lông bất động, chúng nó lại thấu đi lên rỗi móng đuốt bái. Thanh sâu lông cả người cứng còn bất động. Đệ nhất tráng thượng thủ, qua lại kích thích, mắt chơi cầu dường như. Đông nhiên, nó một tiếng thét chói tai, ngao ngao ngao ngao kêu nâng lên bái sâu hữu chảo xúc đến góc, kêu đến độ không phải âm. Kia thanh sâu lông trên người nhan sắc đột nhiên thay đổi, từ màu xanh lơ biến thành hỏa hồng sắc, phía sau mọc ra hai đối trong suốt cánh, vùng vây hóa thành một đạo quang ảnh ra bên ngoài phi, sau đó làm hồ ly thân mụ một móng vuốt bang mà ấn ở trên mặt đất. Giây tiếp theo, hồ ly thân mụ cũng nâng lên móng vuốt, mặt bộ vằn mèo, tựa hồ rất thống khổ. Rơi trên mặt đất hỏa hồng sắc sâu tắc bay nhanh mà nhảy tiến trong rừng biến mất. Hồ ly thân mụ đùi phải móng vuốt lót, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng to lên, ngắn ngủn vài giây thời gian, toàn bộ hữu chân trước sưng đến sáng trong, chỉ sưng đều sưng không có. Đệ nhất tráng thảm hại hơn, hữu trước chân từ đệm vẫn luôn sưng đến chân khớp xương, xúc ở trong góc ngao ngao ngao ngao thẳng kêu rên. Hồ ly thân mụ ném đau nhức chân, đối Tần Diên sửa đúng, này không phải thanh sâu lông, đây là rực rỡ trùng. Nó nhất am hiểu ngụy trang thành khắc sâu, có độc, bị nó chắt chung về sau, sẽ hỏa thiêu hỏa liệu mà đau, còn sẽ sưng. Tần Diên nhìn thảm không nỡ nhìn hồ ly thân mụ cùng đệ nhất tráng, tâm nói, ta thấy không khối băng, vô pháp cho chúng nó băng đắp ngăn đau, càng không có bệnh viện có thể đưa. Hồ ly thân mụ quẹ chân ra sơn động, thất tha thất thểu mà biến mất ở trong rừng rậm. Tần Diên cảm thấy nó khả năng cảm thấy có điểm mất mặt, tìm địa phương tự bế chữa thương đi. Qua đại khái nửa giờ, hồ ly thân mụ ngậm thảo đã trở lại. Nay thảo là cây thon dài, nhưng toàn thân trình bích ngọc sắc, tinh ánh dịch thấu đến giống cực phẩm phỉ thúy, chỉ còn lại có nửa thanh, mặt vỡ chỗ co dấu răng, vừa thấy chính là hồ ly thân mụ cắn ra tới, phỏng chừng đã ăn vào trong bụng. Hồ ly thân mụ đem thảo ngậm đến đệ nhất tráng trước mặt, ý bảo nó ăn. Đệ nhất tráng đau đến ngao ngao, nhìn thấy thân mụ ngậm ăn lại đây, không hề nghĩ ngợi, đi lên trước liếm khẩu, sau đó trong miệng phát ra hoa ô thanh âm mồm to ăn ngay. Nó còn không có trường nha, dùng lợi nhai đến nhưng có lực. Móng đuốt sưng đến độ sáng lên tới, cũng không lại giống như phía trước như vậy ngao ngao gạo, chỉ lo ăn cỏ. Cái khác hồ ly ấu tể ngửi được hương vị, lại xem đệ nhất tráng ăn đến hương, sôi nổi thò lại gần, tò mò mà nghe. Đệ nhị tráng miệng tiến đến thảo trước mặt, há mồm liền đi ngậm thảo. Đệ nhất tráng xoay người, dùng thân mình ngăn trở đệ nhị tráng, trong miệng phát hiện uy hiếp gạo giống thanh, mắt lẽ liếc đệ nhị tráng, biểu tình tràn ngập không vui, còn mang theo điểm hung ác. Chính là vóc dáng quá nhỏ, lại lớn lên lông xù xù tròn vo, hơn nữa có điểm xấu, toàn bộ liền xấu manh xấu manh. Thần Diên nghe thảo vị, không tự giác nước miếng liền ra tới. Nó hương vị thực đạm, nhưng tiến vào đến trong lỗ mũi về sau, chính là cảm thấy nó ăn ngon, muốn ăn. Thực rõ ràng, này thảo là giải độc. Nàng còn không đến mức không tiền đồ đến cùng hồ ly nhãi con đoạt thuốc giải độc ăn. Hồ ly thân mụ nhìn đệ nhất tráng đem giải độc thảo ăn xong đi, lại liếm liếm chính mình sưng sưng chân trước thịt lót. Nâng lên hữu chân trước, khập khiễng mà hướng sơn động ngoại đi, đi đến cửa động chỗ khi, còn quay đầu lại tiếp đón Tần Diên, ý bảo nó đuổi kịp. Tần Diên tâm nói, chân thương thành như vậy, ngài còn giáo hải từ đâu? Nghỉ ngơi một ngày bái. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, nàng muốn học chậm một chút, học lâu một chút, chế chút ly xảo. Hồ ly thân mụ lại thúc giục một tiếng. Tần Diên chỉ có thể chậm chậm mà đuổi kịp. Nàng đi ra sơn động, không đi ra vài bước, phát hiện hồ ly thân mụ tổng xem nàng, hoang mang mà ngẩng đầu nhìn lại. Xem ta làm gì? Ta lại bối bất động ngươi. Ba điều chân đi đường, lại không phải không thể đi. Hồ ly thân mụ lại liếc liếc Tần Diên tả chân trước, đối với chính mình ba điều chân đi đường tư thế, luôn muốn khởi này tiểu yêu tả chân trước bó nhánh cây đi đường tư thế. Trừ bỏ tả hữu chân có khác nhau ngoại, nó lúc này cùng tiểu tể tử phía trước, giống nhau như lúc. Hồ ly thân mụ cảm thấy có điểm mất mặt, mặt mũi thượng không nhịn được, một móng vuốt chụp ở Tần Diên trên ngông, đem nàng đánh nghiêng trên mặt đất. Tần Diên rơi đánh cái lăn, bỏ dậy, đầy mặt mờ mịt, còn có điểm tức giận, ta lại nơi nào trêu chọc ngươi. Hồ ly thân mụ dừng lại, lại chỉ vào bên cạnh thụ, giáo Tần Diên nhận quanh thân hoa cỏ cây cối chờ hết thể xem tới được đồ vật. Nó vẫn luôn giáo đến mau đến lúc chẳng vạng, mới ngậm Tần Diên hồi hồ ly động, cấp bọn nhỏ huy mãi. Tần Diên chú ý tới, hồ ly thân mụ móng vuốt thượng sưng đã toàn tiêu, đi đường cũng khôi phục bình thường. Đệ nhất tráng đùi phải sưng cũng tiêu trừ hơn phân nửa, đi đường khập khiễng, sau đó, nó không vội mà ăn mãi, mà là đi ngậm nhánh cây cùng cỏ khô, hướng bị thương trên chân bó nhánh cây. Thần Diên Tâm nói, đại ca, ngài là muốn trụ quải trượng sao? Hồ ly thân mụ dùng khỏe mắt dư quang ngắm hướng Thần Diên, thực hoài nghi lão đại đây là ăn thảo biến thông minh, nộ, đột nhiên học được tiểu yêu bó nhánh cây đường vũ khí kỹ năng. Chân bị thương, bất lợi với đoạt ngại uống, bó nhánh cây đương vũ khí, tự nhiên càng có lợi. Đệ nhất tráng miệng có điểm buồn, hơn nữa sẽ không thắt, ngậm cỏ khô bận việc nửa ngày, vẫn là không còn lên. Thiếu một cái miệng nhất tráng ăn mãi, đại gia uống mãi không cần uống đến thật là vui. Hồ ly thân mụ xem đệ nhất tráng tổng bó không thượng, lén lút ngắm mắt đang ở chuyên tâm vùi đầu uống mãi tiểu yêu, cũng lén lút ngậm căn cỏ khô cùng rễ cây đến tả trước chân chỗ, qua lại thử vài biến, triền là cuốn lên, chính là bó không lao. Nó chờ tiểu yêu uống xong mãi, đem nhánh cây cùng cỏ khô ngậm đến nàng trước mặt, truyền âm nói cho nàng, giáo giáo đại ca ngươi. Tần Diên nhìn xem chân bộ có thương tích bất lợi với hành đệ nhất tráng, không tuyển hồ ly thân mụ chọn này căn không thích hợp, mặt khác tìm căn y hình chữ nhánh cây, chi ở đệ nhất tráng nách chỗ, lại dùng cỏ khô đem nhánh cây cùng chân triền ở bên nhau. Đệ nhất tráng không vui bị bó chân, muốn dây rủa, liền nghe được thân mụ truyền đến uy hiếp gào giống, trên đầu còn ăn một cái tát, sợ tới mức lập tức không dám động. Tần Diên đem chân cùng y hình chữ dễ cây bó hảo, lại đánh thượng kết, cố định đến vững vàng, khoa tay múa chân ý bảo đệ nhất tráng đi một chút xem. Hồ ly thân mụ nhìn Tần Diên qua lại thắt động tác, lặng lẽ ghi nhớ. Đệ nhất tráng đuổi phải bó nhánh cây, đầu gối đều còn không được, đi đường cứng cỏng, cả người khó chịu, tức giận đến hướng Tần Diên thẳng ngao ngao. Nó thử giơ lên trên đùi nhánh cây đi đánh Tần Diên, kết quả chính mình trước quăng ngã cái bổ nhào, tức giận đến quỳ dạp trên mặt đất, ngao ngao ngao ngao thẳng kêu to. Thần Diên mới không để ý tới nó. Cho ngươi làm quả trượng, còn muốn hung ta, không biết tốt xấu. Hồ ly thân mụ nhìn bên ngoài đã là thái dương tây nghiêng đang lúc hoàng hôn, lại đem Thần Diên ngậm ra sơn động, bắt đầu rồi lúc chạm vạng hơi thở, hút khí, hơi thở, hút khí. Nó cũng tưởng hóa thành người, từ yêu thú biến thành yêu tu. Dần dần, thái dương xuống núi, ánh trăng ra tới. Ánh trăng sái lạc ở trong rừng, chiếu vào hai mẹ con trên người, theo nàng hai hô hấp, ánh trăng cũng cùng nhau bị hút đi vào. Tần Diên nhạy bén độ không kịp hồ ly thân mụ, không chú ý tới miệng mình hít vào ánh trăng, hồ ly thân mụ lại là chú ý tới. Nó chú ý tới, theo nó không ngừng mà hơi thở, hút khí, trong bụng có một cái khí xoáy tụ như ẩn như hiện. Này khí xoáy tụ cùng lúc trước tiểu yêu dùng móng vuốt ở nó trước mặt vẽ ra tới giống nhau như lúc. Hồ ly thân mụ vui mừng quá đỗi, hút khí, hơi thở, càng thêm ra sức. Một đêm qua đi, đến hừng đông thời điểm. Nó cảm giác được khí xoáy tụ chung có nhẹ nhẹ dòng khí hướng tới bụng nhỏ chung quanh du tẩu, giống như tích tụ khởi một đoàn lực lượng. Hồ ly thân mụ nghĩ thầm, này khẳng định chính là hóa hình mấu chốt. Nó hồi hoa, đem 7 cái tê ở một đoàn đang ngủ ngon lành hồ ly nhãi con từng cái ngậm đến sơn động ngoại, vung lên bàn tay đem chúng nó đánh tỉnh, ý bảo chúng nó đi theo nó học, hút khí hơi thở. 7 cái tiểu hấu tể làm thân mụ đánh tỉnh chuyện thứ nhất chính là đi tìm lại uống, sau đó lại cắt ăn mấy bàn tay, đánh đến một đám trên mặt đất quay cuồng. Bỏ dậy, tất cả đều ngốc ngốc không rõ vì cái gì sẽ bị đánh. Hồ ly thân mụ lại biểu thị hai lần, nhìn thấy có ấu tể không chuyên tâm, lại mấy móng vuốt qua đi, đánh đến chúng nó đều đi theo nó học, lúc này mới vừa lòng mà thu hồi móng vuốt, mang theo 7 chỉ tiểu ấu tể cùng nhau luyện tập hơi thở hút khí. Đệ 7 chương. Tần Diên mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi là buổi sáng uống xong mãi, ngủ đến giữa trưa, rời giường uống mãi, buổi chiều đi theo thân mụ có thể nói, đến lúc chạng vạng uống mãi. Sau đó tu luyện đến ngày hôm sau buổi sáng. Như thế rằng co một vòng, gặp mưa rào có sấm chớp, hồ ly thân mụ cùng các gấu tể đều sợ tới mức xúc ở trong sơn động mặt tễ làm một đống. Tần Diên ở phía trước chỉ trải qua quá mấy tràng kéo dài mưa nhỏ, khó được gặp được loại này mưa to thời tiết. Dông tố thiên rừng rậm, tránh ở dưới tàng cây mới nguy hiểm, ở sơn động cửa vẫn là an toàn. Nàng ngồi xổm sơn động khẩu thưởng thức vũ cảnh. Bên ngoài đại thụ chót vót ở mưa gió trung đồ sộ bất động, nhưng nhánh cây ở cuồng phong trung đông đưa. Tế chi tắc ném đến bay lên, lá cây, đóa hoa càng là ở bão táp trung đại lượng mà rơi xuống, trong rừng thỉnh thoảng truyền ra khô thụ bẻ gãy điệp lạc thanh âm. Vũ phi thường đại, hình thành mưa bụi, có trường cánh tiểu động vật ở trong mưa to bay múa, còn không ngừng một loại. Nàng nguyên bản tưởng con mối gì đó, chờ có mấy chỉ bay đến trước mặt rất đến trên mặt đất, mới phát hiện trừ bỏ trường cánh con kiến, còn có cực giống con bướm đồ vật, sắc thái sắc sỡ, đặc biệt là nó bối thượng làm đốm, nhan sắc thuần khiết đến giống như đá quý. Có chim rồi, con rơi lớn nhỏ đồ vật ở trong mưa phi, kết bè kết đội, thoạt nhìn rất giống là ở vồ mồi những cái đó bay múa ở không trung côn trùng.

một nhảy ba thước cao, đi vớt trong mưa lôi linh khí. Nó muốn học miêu leo cây, ở chỗ cao đi xuống đánh tới chảo lôi linh khí, nhưng hổ ly giống như trời sinh không thắp sáng leo cây kỹ năng, thử rất nhiều lần, hoặc là bởi vì chân không kính, hoặc là chính là bởi vì móng vuốt trượt ngã xuống, nhất thảm chính là ngày hôm qua, đem móng tay cái đều ném đi một cây, đau đến nàng đời này cũng chưa kêu đến như vậy thảm quá. Lần này tia chớp lại cách khá xa, tia chớp chồn chuột cũng không có xuất hiện. Tần Diên chỉ bắt được một viên, còn lại đều là phiêu ở trời cao trung, cùng với xa hơn địa phương, thấy được, sờ không được. Sốt ruột. Nàng nghĩ, linh khí hẳn là có thể dẫn đường nhập thể đi, không nhất định là phải dùng tay chảo đi. Nàng tránh đi đại thụ, tìm khối địa thế không quá cao, cũng không thấy được cục đá, lại bày ra ngẩng đầu lên phun tức phun nạp tạo hình, hút khí, hơi thở, làm trong bụng xoáy nước chuyển lên. Xoáy nước xoay tròn khi, trong bụng đột nhiên hiện lên khởi loáng thoáng cùng loại với tia chớp quang mang. Phiêu ở trong không khí lôi linh khí cũng chiều nàng tụ lại, theo nàng hút khí động tác liền tiến vào đến trong bụng xoáy nước chung, một hơi hút mấy chục viên. Điện giật tê dại cảm tập cuốn toàn thân, làm nàng khống chế không được mà run rẩy run run giống như biến thành động kinh. Đồng nhiên, trong đầu xuất hiện một thanh âm, giàn ua, tiêm lệ, lại bức thiết, người ly ta xa một chút, tê tâm liệt phế hò hét thanh, phảng phất mang theo đến từ linh hồn run rẩy. Thần Diên nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, ai, ai đang nói chuyện. Đồng nhiên, lóa mắt quang mang chợt lóe mà qua, theo sát trên đỉnh đầu trống không nhánh cây phát ra khoa sắt đứt gãy tiếng vang, có điện lưu cảm lại lần nữa từ trên người nàng chạy quá. Tần Diên dưới chân mềm nhũn, quăng ngã ở trên tảng đá, lại theo cục đá sườn dốc lăn đến trên mặt đất, trước mắt tất cả đều là phiếm quang lôi linh khí, đời này cũng chưa gặp qua như vậy đùng. Nàng còn ở kinh ngạc cảm thán, bỗng nhiên đất rung núi chuyển, đường kính một mét nhiều thô nhánh cây rơi xuống, thật mạnh nện ở nàng vừa rồi chạm đại thạch đầu thượng, tế chi lá rụng cơ hồ cùng nàng đi ngang qua nhau. Nàng vừa lúc tạp ở đại thạch đầu cùng nhánh cây khe hở gian. Trước mắt còn có ánh lửa hiện lên, nhưng thực mau, lại biến mất. Bỏng cháy đau đớn dâng lên. Nàng cả người đau nhức, thịt cũng đau, da cũng đau, mà cũng tiêu. Tần Diên lúc này mới hậu chi hậu giác mà chú ý tới, chính mình làm xét đánh đến độ mau chín. Nàng thậm chí nghe thấy được chính mình trên người tiêu hổ vị. Xong rồi, bậy bị quy. Muốn vô. Như vậy trọng thương, xét đánh, còn không có bệnh viện, như thế nào cứu nha. Miệng vết thương cảm nhiễm đều có thể muốn mệnh. Nàng hé miệng, dùng hầu ngữ hô to, mẹ, đầu lưỡi đều là ma, hô lên tới thanh âm biến thành đại đầu lưỡi, trực tiếp thành kêu thảm thiết. Nước mưa theo trên đầu nhánh cây chảy xuống tới, tưới ở trên người, xối đến trên người nàng thương càng đau. Hồ ly thân mụ nghe được có sấm đánh trung đại thụ thanh âm liền ở sơn động ngoại cách đó không xa, lại nghe được nhà mình hài tử tiếng kêu, thật cẩn thận mà đến sơn động trước nhìn lại, liền thấy cửa động biên kêu cây ngàn năm cổ thụ thô nhất nhánh cây bị phách chặt đứt, liền thụ thân đều xé rách hai. Nửa thanh thân mình đều đen, ở mưa to trung mạo khói nhẹ. Nhà mình hài tử tiếng kêu thảm thiết ở đoạn rất nhánh cây phía dưới phát ra tới, nghe trong thanh âm khí có đủ, giống như không có chuyện bộ dáng, phỏng chừng là dọa. Nàng nhìn đến bên ngoài tia chớp, lại nghe đáng sợ tiếng sấm, nghĩ như vậy thô thủ đều có thể bị phách nứt, chính mình đi ra ngoài, làm xét đánh chung, 500 năm đạo hạnh tu luyện uổng phí. Nó quyết đoán mà quay đầu lại, ngồi xổm trở lại sơn động chỗ sâu nhất. Tiểu yêu là gan lớn nhất, dọa một cái, dọa bất tử. Nó làm xét đánh một chút, là thật sẽ vô. Tần Diên từng tiếng mà kêu mẹ, gọi vào giọng nói đều ếch, tiếng sấm biến mất, vũ cũng ngừng, hồ ly thân mụ không có xuất hiện. Bên cạnh lại có một cái giả mua thanh âm vang lên, ta làm ngươi ly ta xa một chút, ngươi làm gì nha? Thanh âm kia là từ bên cạnh trên đại thụ truyền đến, tức muốn hụt máu. Tần Diên cố hết sức mà ngẩng đầu, từ nhánh cây khe hở gian nhìn lên đi, liền nhìn đến cháy đen trên thân cây xuất hiện một trương người mặt, miệng lúc đóng lúc mở, đang ở khai mắng. Ngươi sẽ dẫn lôi, ngươi ghê gớm, ngươi lợi hại, ngươi đừng tới thai họa ta. Nhớ trước đây, Thương Sơn Tông còn không có diệt thời điểm, ta liền ở chỗ này, đã bao nhiêu năm, trước nay không làm xét đánh quá, an an ổn ổn độ nhật, diệt tông thời điểm, đánh đến như vậy thảm, ta đều không có chuyện này. Càng mắng càng kích động, một cái cả người thụ cần trạng hình người quái vật từ trên thân cây nhảy ra tới. Gia hỏa này lớn lên cùng ma pháp phiến thụ nhân giống nhau như lúc, chính là khổ người có điểm tiểu, chỉ có người thường lớn nhỏ. Nó giống như còn không quá sẽ đi đường, nhảy ra tới sau, đạp lên chính mình có rêu xanh nhánh cây thượng, rơi đương trường dạng thẳng chân lăn đến dưới tàng cây, làm rậm rạp nhánh cây tiếp được. Thụ nhân quăng ngã ra cái ngũ thể đầu địa tư thế, cùng mặt nàng đối mặt. Thụ nhân dại ra vài tức thời gian, nhìn xem nàng, lại nhìn xem bên cạnh thụ, nhìn nhìn lại chính mình, hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, kích động đến lập tức nhảy lên, hô to, ta thành tinh, ta thành tinh, ta rốt cuộc tu luyện thành tinh. Nó hô lên tới thanh âm. Không phải hồ ngữ, không phải hầu ngữ, không phải hầu ngữ, không phải tiếng phổ thông, Tần Diên thế nhưng quỷ dị mà nghe hiểu. Hồ ly thân mụ nghe được tiếng la, lại nhìn đến bên ngoài sáng lên, sét đánh cùng trời mưa thanh đều biến mất, thăm dò đi ra ngoài, liền thấy được một thân cây yêu điên rồi dường như ở nơi xa nhảy nhót. Nó cẩn thận quan sát bốn phía, duy nhất có dị chính là kia cây làm sét đánh quá thụ, lại thấy thụ yêu điên cuồng, nương núi rừng gian cục đá lá rụng yểm hộ, lén lút tới gần đại thụ thân cây. Đại thụ đã chết, nó thụ tâm cũng không, nhưng ở không rất thụ tâm cái đáy cho tàn trung có một đoàn hạt giống bộ dáng đồ vật, so hạch đào đại điểm, xanh biếc như ngọc, tản ra đồng bộ sinh cơ, phảng phất chỉnh cây tinh hoa đều ngưng tụ tới rồi nơi này. Này viên lão thụ đột nhiên thành tinh, cao hứng điên rồi, còn không có nhớ tới làm cuối cùng dung hợp. Nàng đột nhiên nhảy lên đi, há mồm ngậm lấy kia viên hạt giống bộ dáng đồ vật, lập tức nhảy đi ra ngoài. Nguyên bản nhảy nhót thụ yêu đột nhiên cảm thấy được có gì, bay nhanh quay đầu, liền nhìn đến một con năm cái đuôi hồ ly cùng làm tặc dường như bay nhanh chạy ra đi, kia tốc độ mau đến ở không trung lôi ra tàn ảnh, nó muốn đuổi theo cũng vô pháp truy. Thụ yêu linh cơ vừa động, ghé vào nhánh cây thượng, từ nhánh cây khe hở gian vươn tay, một phen méo làm sét đánh thương tiểu hồ ly nhãi con đùi phải, đảo sách lên tới, phát ra giống giận, trở về. Thần Diên phát ra thê lương kêu thảm thiết, mẹ. Hồ ly thân mụ quay đầu lại. Thụ yêu đảo dẫn theo nàng ngãi con, lại chiều bên cạnh hồ ly động xử cái ánh mắt. Hồ ly thân mụ cũng coi như là trộm đồ vật tay ra đời, nhưng lần đầu ở nhà mình cửa trộm đồ vật, còn làm người bắt được chỉ nhãi con, ngăn chặn một oai nhãi con. Nó phi thường do dự. Nhãi con không có có thể tái sinh, đạo hạnh. Này đến miệng đạo hạnh hảo liên tiếp. Thụ yêu xem năm đuôi hồ do dự, dùng một bàn tay dừng ở Tần Diên trên tay, làm bộ muốn xé nát nàng. Tần Diên mau cũng chưa, làn da cũng làm sét đánh đến bỏng rát. Thụ yêu bàn tay phi thường thô ráp, sờ đến nàng da, cùng lấy sát xa khoáng tử quát miệng vết thương dường như, đau đến nàng tiếng kêu đều không âm. Trong bụng xoáy nước đột nhiên phóng xuất ra đại lượng lôi điện, điện đến thụ yêu cũng kêu thảm thiết một tiếng, phản xạ có điều kiện tính mà buông ra tay. Tần Diên quăng ngã ở nhánh cây tùng trung, chỉ cảm thấy nơi nơi đều ở mạo ngôi sao. Hồ ly thân mụ hưu ở lập tức nhảy trở về, đem hạt giống ném hồi cấp thụ yêu, một ngụm ngậm khởi Tần Diên nhảy trở lại sơn động. Ngẫm lại, nơi này đã không an toàn. Đem Tần Diên ném xuống, ngậm khởi đệ nhất tráng liền phải chuyển nhà. Nó đến sơn động khẩu khi, lại tưởng, hiện tại cường tráng nhất, lợi hại nhất đã không phải lão đại, đến trở về ngậm tiểu yêu, lại vừa quay đầu lại nhìn đến tiểu yêu kia hơi thở thoi thóp bộ dáng, quyết đoán quyết định, vẫn là trước đem lão đại ngậm đi thôi. Hồ ly thân mụ ngậm đệ nhất tráng, bay nhanh mà nhảy vào núi trong rừng, hướng trên núi đi. Thụ yêu đem loại cây nhặt lên tới, há mồm nuốt vào. Cả người thụ cần hấp thu tiến trong cơ thể. Loang lổ vỏ cây trạng làn da biến thành giống như nhân loại da mua làn da, ngoại hình hóa thành ăn mặc vỏ cây quần áo, trường lông mày, trường râu lão nhân. Nó mở ra bàn tay, phía trước hồ ly thân mụ ngậm đi hạch đảo trạng đồ vật xuất hiện ở lòng bàn tay, toát ra một mảnh tiểu trôi non. Cũ thân thể đã rút đi, đây là tân thụ thân, cũng là nó bản thể. Hình người thân thể, còn lại là hắn ngoài thân hóa thân. Nó thu lòng bàn tay loại cây, thừa dịp năm đuôi hồ ly ngậm nhãi con rời đi, bay nhanh mà chạy đến hồ ly động. Bế lên làm sét đánh thương tiểu hồ ly nhãi con liền ra bên ngoài chạy. Nó chạy ra đi rất xa một khoảng cách sau, lại ngừng lại, nhìn quận trong lòng bàn tay còn không có hai cái bàn tay đại hồ ly ấu tể, lại do dự, như vậy tiểu nhân nhãi con còn ở uống mãi, nha cũng chưa trường, ăn không hết khác đồ ăn, ly mẫu thân sống không được. Thu yêu nghĩ nghĩ, quyết định trước làm năm đuôi hồ dưỡng, chờ tiểu tể tử lớn lên điểm lại đến trộm. Nó lòng bàn tay hiện lên khởi một linh khí quan mang, rót vào tiểu tể tử trong cơ thể. Vì nó chữa trị thể thương. Hồ ly thân mụ đem đệ nhất tráng ngậm đến sơn động, về đến nhà, phát hiện tiểu yêu không thấy, trên mặt đất còn có thụ yêu dấu chân, tức giận đến phát ra thanh chói tai tiếng rít, ra sơn động, truy tung dấu chân cùng thụ yêu hương vị một đường đi tìm đi. Nó tìm được thụ yêu thời điểm, nó chính đem tiểu yêu phủng ở trong tay, nhìn dáng vẻ tưởng hướng trong miệng tắc, muốn ăn nó nhãi con. Hồ ly thân mụ bạo nộ, bay nhanh mà nhào qua đi, ở một ngụm ngậm lấy hấu tể đồng thời, móng nuốt cào ở thụ yêu trên mặt. Sống vài ngàn năm thiết một cổ thụ thành tinh, hồ ly móng nuốt cào ở trên cây trên mặt, cùng cào ở ván sắt thượng không khác nhau, phát ra chói tai cọ sát tiếng vang. Hồ ly thân mụ rơi xuống trên mặt đất, ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm thụ yêu, trong miệng phát ra thanh uy hiếp gào giống, cân nhắc hạ, giống như đánh không lại, lại quay đầu bay nhanh mà chạy. Đệ tám chương. Tần Diên không biết chính mình khi nào hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thời điểm phát hiện chuyển nhà, chủ địa phương từ dã thu móng nuốt bảo ra tới sơn động biến thành nhân vi mở thạch thất. Thạch thất sụt một nửa, rất có không ít là thạch, tường thể rạn nứt, bên trong đã mọc ra cỏ dại. Không sụt một nửa kia, bốn vách tường bóng loáng, góc tường, thất đỉnh đường cong thẳng tắp, tường thể trạng ngoại san bằng, phảng phất tìm thợ thủ công cố ý đã làm vuông góc làm cho phẳng. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, buổi sáng thái dương chiếu vào thạch thất cửa, cùng thạch thất tối tăm âm lãnh hình thành tiên minh đối lập. Trong thạch thất âm u ẩm ướt, hơn nữa trên mặt đất còn có bạch cốt, có vẻ đặc biệt giống mộ thất, lại bạn thượng hồ ly ấu tể trầm thấp gào giống thanh, càng thêm vài phần kinh tủng. Đệ nhất tráng cùng đệ nhị tráng cắn một khối hình cung ngọc chất đồ vật, một hồ cắn một bên, đang ở tranh đoạt. Hai chỉ hồ ly nhãi con đều căm tức nhìn đối phương, trong miệng phát ra uy hiếp tế thanh. Đệ nhất tráng đột nhiên nhả ra, đệ nhị tráng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới quăng ngã hạ chồng vó, cắn ở trong miệng đồ vật bay ra đi, vừa lúc dừng ở cuộn ở thảo trong ổ tần diên bên người. Hai chỉ hồ ly nhãi con đồng thời há hốc mồm. Tiểu yêu hào hung. Nó hai cũng không dám qua đi đoạt tiểu yêu đồ vật. Thứ gì đoạt đến lợi hại như vậy? Tần Diên chịu đựng đau đớn trên người, đứng dậy thò lại gần, nhìn kỹ, da đầu lập tức đã tê dần. Thế nhưng là hoàn chỉnh người loại sọ. Ai đỉnh đầu rất này? Nàng ngay sau đó lại cảm thấy da không đúng, xương cốt nhan sắc không phải như thế. Tần Diên lại lần nữa để sát vào đánh giá, càng xem càng như là nhân loại sọ, nhưng tựa hồ ngọc chất hóa. Nàng vươn hữu chân trước tưởng đem nó mở ra đến xem một khắc mặt, lại thoáng nhìn chính mình trước trên đùi kết không ít vảy, có chút địa phương vảy đã rớt, lộ ra tân sinh lớn lên thịt non. Toàn bộ chân, từ móng vuốt đến bắp đùi, đông một khối vảy, tây một khối thịt non, xèo xèo chốc chốc xấu đến làm người tuyệt vọng. Đối nga, nàng giống như làm lôi cấp phách bị thương. Đây là thuộc về lôi điện bỏng đi. Hảo cũng sẽ lạc xèo hủy dung đi, giã ngoại hoàn cảnh, không có cấy ra chỉnh dung giải phẫu nhưng làm. Tần Diên trước mắt từng trận biến thành màu đen, tâm nói, này thật đúng là chỉ có càng xấu, không có xấu nhất. Nàng run rẩy ngồi xuống, chỉ cảm thấy hồ sinh tràn ngập hắc ám, lại vô tâm tình đi quản người khác sọ vì cái gì sẽ ngọc chất hóa. Đệ nhất tráng thấy tiểu yêu bò trở về, lúc này mới tứ chi cùng cái bụng đều dán đến trên mặt đất, chậm rãi một tia đi phía trước dịch, đãi dịch đến móng vuốt câu đến sọ thời điểm, dùng móng vuốt trước câu sọ một chút trở về bái, đôi mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tần Diên. Tần Diên cảm thấy được đệ nhất tráng động tác nhỏ, quay đầu nhìn lại. Đệ nhất tráng lập tức yên lặng bất động, đầu cũng vặn đến một bên, làm bộ không có việc gì phát sinh. Tần Diên lại đem tầm mắt dịch hai. Đệ nhất tráng tiếp tục đem sọ bái đến phụ cận, sau đó thừa dịp Tần Diên không chú ý, đột nhiên ngậm lên sọ chạy đến góc tường, đem lõm mặt chiều thượng, đặt ở chính mình thảo trong ổ, cuộn đi vào, lấy sọ đương hoang ngủ. Lông xù xù hồ ly tiểu hấu tể cuộn ở đầu lâu cái, lại là lớn nhỏ vừa vặn tốt. Tần Diên cả kinh miệng mở ra, xem choáng váng. Đại ca, đó là sọ, người chết xương cốt, ngươi không chê cách đứng á cầm đi đương hoang ngủ, để ý bị trở thành hại người yêu quái đánh chết. Nàng lại tưởng tượng, nhà nàng một suốt hoa hồ ly vốn dĩ liền đều là yêu quái, nơi này trừ bỏ người chết xương cốt cũng không ai. Nơi này sẽ không thật là cổ mộ đi. Tần Diên nghĩ đến về hồ ly một ít tà tính nghe đồn, nổi da gà đều đi lên, run lên vài run. Nàng bất chấp thương tâm chính mình trở nên càng xấu, đứng dậy ở bốn phía lục soát vòng. Quả nhiên lại tìm ra không ít xương cốt. Trong đó bộ phận xương cốt bị từ giữa tước đoạn, thả mặt vỡ chỉnh tề đến, liền nàng tước đậu hủ kỹ thuật sắt dao đều so bất quá. Đây chính là xương cốt, không phải đậu hủ. Đến là cái dạng gì vũ khí sắc bén mới có thể tạo thành như vậy miệng vết thương? Người tu tiên đánh nhau sao? Tần Diên bỗng nhiên nhớ tới thụ yêu phía trước mắng nàng khi nói câu kia, nhớ trước đây, Thương Sơn Tông còn không có diệt thời điểm, nói cách khác, nơi này là Thương Sơn Tông. Hiện tại đã diệt. Nàng một con hồ ly ấu tể đều có thể tu luyện, không đạo lý người không thể tu luyện, thuyết minh là có người tu tiên. Ngọc chất hoa xương cốt, rất có thể là người tu tiên xương cốt. Nhà nàng phía trước trụ sơn động phụ cận nơi trốn đều có đoạn bích tàn viên dấu vết, thuyết minh nơi này đã từng có một mảnh rất lớn kiến trúc đàn, sau lại hủy hoại. Đêm này hết thể liên hệ lên, chính là nơi này đã từng có một cái kêu Thương Sơn Tông tu tiên tông phái, diệt môn sau, biến thành phế tích, lại làm sinh trưởng thực vật bao phủ, biến thành rừng rậm. Trở thành hoang dại động vật, hoang dại các yêu quái an gia địa phương. Như vậy, nàng hiện tại đại thạch thất khả năng liền không phải cổ mộ, mà là người tu tiên động phủ. Có thể hay không có cái gì pháp bảo tu luyện công pháp linh tinh lưu lại. Tần Diên bất chấp trên người thường, chui vào sập cục đá khe hở phía dưới đi, xem có hay không phát hiện. Bên này không sụp địa phương, nàng đã đi tìm, trừ bỏ điểm xương cốt cùng bùn lầy, cái gì đều không có. Nàng ở sập cục đá phùng tìm nửa ngày, chỉ tìm được chút phá rất ngọc khối mảnh nhỏ. Khâu thành tàn khuyết cái ly chén đũa. Nàng nhịn đau môi khai vết sẹo, hái được chút huyết đi lên, nhìn xem có thể hay không lấy máu nhận chủ, không hề phản ứng. Hồ ly thân mụ ngậm một con bạch mao đại con thỏ trở về, mới vừa vào động thất liền nhìn đến tiểu yêu tỉnh, đang ngồi ở chính giữa, trước mặt đôi rất nhiều xương cốt, bạch lượng toái khối, còn ở hướng lên trên lấy máu. Nàng nghiêng đầu đánh giá hai mắt, không rõ tiểu yêu đang làm cái gì, liền ngồi xổm tiểu yêu bên cạnh ăn con thỏ thịt. Thần Diên ánh mắt dừng ở con thỏ trên người. Lông xù xù thỏ trắng, trên người phát ra bạch ngông ngông giống như ánh trăng ánh sáng nhạt, chỗ cổ mao làm huyết nhiễm thấu, trên người cũng dính không ít. Nàng xem hồ ly thân mụ ăn đến hương, thò lại gần nghe thấy hạ, há mồm một cắn, không nha, cắn bất động, đành phải lại chạy tới uống mãi. Hồ ly thân mụ ăn no bụng, con thỏ cũng chỉ dư lại nửa chỉ, nó nói cho Thần Diên, đây là ánh trăng thỏ, hấp thu ánh trăng tu luyện, ở tại chân núi, phá lệ mỹ vị. Chân núi. Tu tiên tông môn đều ở trên núi, ly chân núi rất xa đi, đến chỗ nào đều yêu cầu chim bay cá nhảy ngự kiếm cưỡi phi hành pháp bảo thay đi bộ đi. Ngẫm lại liền cảm thấy hảo xa. Tần Diên hiện tại chính là một con chân ngắn nhỏ, bác Mỹ chân đều so nàng trường, đối với xuống núi không có chút nào hứng thú. Bên ngoài đã bắt đầu xét đánh tia chớp, nàng cũng không có hứng thú đi ra ngoài, trên người có thương tích, thành thật dưỡng thương đi. Lần này nguy hiểm thật trên đỉnh đầu có thụ chống đỡ, bằng không, lôi trực tiếp bổ tới nàng trên người, nàng đã vô. Tần Diên trở lại sơn động, liên tục một vòng thời gian, ăn ngủ, ngủ ăn, trên người vảy cũng một chút chậm rãi rơi xuống, đại khái qua 10 ngày tả hữu, vảy rớt xong rồi, trước hết rớt vảy địa phương lại mọc ra mao. Lần này mọc ra tới mao lại tế lại mật lại mềm, cùng phía trước phán nếu hai hồ. Tuy rằng màu lông vẫn như cũ thực tạp, không có chút nào thay đổi, nhưng mao chất hảo nha. Vảy rớt sau, một chút vết sẹo đều không có lưu lại, hoàn toàn nhìn không ra nàng đã từng làm xét đánh quá dấu vết. Không chỉ có như thế, nàng khí xoáy tụ trung còn nhiều ti tia chớp dường như hoa văn, thỉnh thoảng phóng xuất ra lôi điện quang mang, tuy rằng thực mỏng manh, lại làm nàng vui mừng khôn xiết. Này thuyết minh, nàng tu luyện lôi lực chiêu số không có sai, phía trước làm xét đánh cũng coi như được với là ứng họa đến phúc, tu vi lại gia tăng rồi một chút. Tần Diên biến thành hình người, vẫn như cũ là phía sau kéo ba điều cái đuôi, đỉnh hai chỉ hồ ly lỗ thai, nhưng chốc mùi biến thành người. Nàng thừa dịp mưa to vừa qua khỏi, bên ngoài có vũng nước, đi đến động bên ngoài, dùng mặt nước đương gương dùng. Trong gương nàng, một cái 20-30cm cao tiểu gia hỏa, cái đầu là một chút không trường, nhưng làn da biến hảo, trắng nõn, từ mặt hình đến dáng người đều là em bé dáng người, đôi mắt không tính là đại, nhưng khỏe mắt hơi thượng trọn, tự mang ba phần mắt đào hoa hiệu quả, nho nhỏ tuổi cũng đã sơ hiện hồ ly tinh câu nhân phong thái. Thần Diên bỗng nhiên cảm thấy nhân sinh lại có hy vọng. Đương hồ ly xấu điểm không quan hệ, biến thành người đẹp, đặc biệt là phong tình vạn chủng đại mỹ nữ, ngẫm lại liền kích động a nàng đời trước, nhiều lắm xem như ngũ quan đoan chính, khí chất giống nhau, lớn lên phi thường bình dân, đi ở trong đám người tuyệt đối chọn không ra. Đời này, lại có thể tu luyện, lại có thể biến mỹ nữ, tương lai là tốt đẹp, tiền đồ là quang minh. Nàng nếu là gặp lại một hệ pháp thuật, lại mỹ lại táp, gì sầu mê không ngã muôn vàn chúng sinh. Tần Diên Mỹ tư tư mà về sơn động, đi vào liền nhìn đến một cái cởi chuồng em bé tứ chi chấm đất quỳ dạp trên mặt đất, đang ở kia thất tha thất thểu mà bò dậy. Nàng theo bản năng mà tưởng, nhà ai hài tử chạy đến hồ ly động tới. Lại tưởng tượng, không đúng rồi, Thương Sơn Tông đều diệt đã bao nhiêu năm, môn phái đều biến thành nguyên thủy rừng rậm, nào có người. Trong ổ nào chỉ tiểu tể tử lại tu luyện đến hóa hình. Thần Diên nhanh chóng kiểm kê hồ số, phát hiện thiếu đệ nhất tráng. Đệ nhất tráng lung lay mà bò dậy, đứng vững vàng. Dịch tập tiếng tiểu nện bước xoay người, nhìn về phía Tần Diên. Tần Diên cũng nhìn đệ nhất tráng, không bình tĩnh. Vừa rồi vui sướng lập tức toàn không có. Nàng cảm thấy chính mình rất có tu luyện thiên phú. Nhưng đệ nhất tráng đây là tình huống như thế nào? À, lần đầu tiên biến người, liền trở nên như vậy đầy đủ hết, ba điều cái đuôi một cây cũng chưa lưu lại, toàn biến mất. Lỗ tai, cái mũi, đỉnh đầu tóc máu, tất cả đều là nhân loại trẻ con bộ dáng. Chứ bỏ luôn điểm, chỉ có 30cm cao. Nó thoạt nhìn giống cùng mới sinh ra không hai ngày trẻ con không sai biệt lắm đại. Bởi vì liền thuộc nó ăn đến nhiều nhất, hồ ly thân mụ cũng là mọi thứ đều là nó trước, lớn lên nhất tráng, biến thành trẻ con kêu kêu một cái trắng trẻo mập mạp kiều kiều nộn nộn, sữa bột quảng cáo xưởng nhìn đến nó đều đến đánh vỡ đầu. Hồ ly thân mụ tiến lên đối với hóa hình thành nhân đại nhi tử chính là một hồi liếm. Thần Diên chấn động rất xuống một thân nổi da gà. Nga di, đây là thân nhi tử ha. Ta chính là nhặt được ha. Nàng còn không bằng nhặt được đâu. Nàng đây là bị ném lại nhặt về tới. Tần Diên hồi hoa, nằm sắp xuống, đống nhiên tưởng tượng, đối Nga, đệ nhất tráng có thể biến người, từ yêu thú biến thành yêu tu, có phải hay không cũng muốn bắt đầu học nói chuyện, chờ đến học được nói chuyện liền phải học đi săn, sau đó bị đuổi ra ra. Đến lúc đó liền không phải nàng một cái muốn đi ra ngoài tự lập tái sinh, đệ nhất tráng cũng giống nhau. Tần Diên nháy mắt tâm lý cân bằng. Hồ ly thân mụ liếm đệ nhất tráng, đống nhiên dừng lại. Hai chỉ ấu tể đều có thể biến thành người, trở thành yêu tộc, nó vẫn là một con hồ ly, vẫn là cái yêu thú. Nó liếm không nổi nữa, hồi hoa, vùi đầu ở móng vuốt hạ, tự bế. Nàng tu luyện 500 năm, liền hai vẫn còn không trường nha tiểu tể tử đều không bằng. Mùa mưa rằng co một tháng rưỡi, kết thúc. Mỗi ngày đều là mặt trời chói chang, thạch thất ngoại nhiệt đến giống cái lò lửa lớn, trừ bỏ sớm muộn gì cùng ban đêm, còn lại thời gian, cả nhà đều không ra khỏi cửa, hoa ở hồ ly trong động hóng mát tránh nóng. Hồ ly thân mụ mỗi ngày giáo bọn nhãi danh nói hồ ngữ. Bọn nhãi danh từng ngày lớn lên, rất thiếu, tinh lực càng tốt, từ ngữ lượng cũng sung túc lên. Hồ ly nhãi con nhiều, số lượng một nhiều, liền xảo. Từng con, từ sớm đến tối, xảo cái không đỉnh, thường xuyên đánh đến hồ ly mau bay loạn. Tần Diên tiếp tục lôi đả bất động mà tu luyện, trong bất chi bất giác liền đến nhập thu thời tiết. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, theo lý thuyết, hồ ly thọ mệnh cùng cậu là không sai biệt lắm đi, chó con tử mấy tháng thời gian đều thành choai choai, nhà nàng mấy vẫn còn là em bé trạng, hàm răng cũng không thấy như thế nào trường, nàng chỉ có răng nanh chỗ toát ra điểm nha nhỏ nhọn. Liền sinh trưởng phát dục tình huống tốt nhất đệ nhất tráng cũng là như vậy. Hiện tại mọi người đều có thể nói, đệ nhất tráng không gọi đệ nhất tráng, đều hồ đại. Hồ ly thân mụ còn cho đại gia hỏa nhi bài trình tự, từ hồ đại, hồ nhị, hồ tam vẫn luôn bài đến hồ tiểu yêu. Đại, nhị, tam, bốn, nam, sáu, bảy, tiểu yêu. Lão đại, lão thất là ca ca, mặt khác năm cái đều là tỷ tỷ, lớn lên nhất gầy yếu vẫn như cũ là tiểu thất, nhưng cũng may mỗi ngày đều có thể uống thượng mấy khẩu nãi, gầy gầy ba ba, cũng coi như là trưởng đến bắt đầu biến người. Tiểu thất chỉ có thể xem như bắt đầu biến người, nó là xếp hạng đệ tam bắt đầu biến người. Nhưng là mỗi lần đều là hoặc là chỉ biến cánh tay, hoặc là chỉ biến chân, hoặc là biến đầu, mỗi lần trở nên đều cùng dị dạng quái vật dường như. Một ngày biến vài lần người, hồi hồi không thành công. Hồ ly thân mụ mỗi lần ở tiểu thất biến hình thời điểm, đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn. Tần Diễn nghiêm trọng hoài nghi, hồ ly thân mụ có phải hay không còn không thể biến người, lại hoặc là sinh hài tử công lực lùi lại tạm thời vô pháp biến người. Tiểu thất biến người trở nên thảm như vậy không đành lòng thấy. Hồ ly thân mụ đều có thể toát ra như vậy hâm mộ ánh mắt, Tần Diên sợ chọc đến thân mụ đau chân bị đánh, không xin hỏi. Rốt cuộc, nàng là trước hết biến người, chạy tới hỏi, có trào phúng hiểm nghi. Tiểu thất tới tới lui lui thay đổi gần 10 ngày thời gian, rốt cuộc có thể đem thân thể, tứ chi đều biến thành hình người, đầu, cái đuôi, móng nuốt vẫn là hồ ly, đến nỗi chầm đầu, từ từ tới bái, không nóng nảy, nói không chừng lại lớn lên một chút, hoặc là dinh dưỡng lại hảo điểm, liền thành công đâu. Hồ nhị tỷ so tiểu thất vãn 2 ngày biến người, nhưng nhân ra dùng một lần thành công, trừ bỏ 2 cái đuôi lộ ở bên ngoài, còn lại bộ vị trở nên đặc biệt thành công. Nó lớn lên thủy linh linh, đi đường trời sinh sẽ vặn eo, qua lại vặn, giống như đón gió bãi liễu, phong tình vạn trùng. Thần Diên đi theo nàng phía sau học, chính là không học được. Đồng dạng là hồ ly, nàng như thế nào đều học không ra dương liễu theo gió vũ hiệu quả tới. Từ bỏ, dương rậm lá cây đều mau rớt hết. Nhất bổn tiểu ngũ rốt cuộc cũng biến người thành công. Hồ ly thân mụ ở sơn động ngoại ngồi một ngày, tâm tình có điểm không tốt lắm bộ dáng, không biết suy nghĩ cái gì. Ngày hôm sau, nàng mang theo đại gia muốn chuyển nhà, nói cho đại gia, nơi này khó giữ được ấm, quá không được đông, chúng ta đến ở đại tuyết phong sơn trước chuyển nhà. Hiện giờ các ngươi đều thành yêu tộc, chuyển nhà đến chính mình đi. Bọn họ 7 cái đều là vừa biến người không lâu, mới mẻ sao, một đám lấy nhân loại em bé bộ dáng nhảy nhót mà đi theo hồ ly thân mụ bên cạnh người. Tần Diên tổng cảm thấy thoạt nhìn nơi nào có điểm quái quái, thấy thế nào như thế nào cảm thấy giống hồ ly yêu quái quải một đống hài tử. May mắn nơi này không có người, nếu là có bắt yêu xuất hiện, phiền toái lớn. Tiểu gia hỏa nhóm khá tốt động, chạy trong chốc lát cảm thấy lạnh, biến thành hồ ly, chờ chạy ấm áp, lại biến thành người. Phía trước mùa hè, thời tiết nhiệt, Tần Diên biến thành người thời điểm, đều là làm mau biến thành tiểu váy, dã nhân khoảng cái loại này. Hiện giờ thiên lãnh. Dã nhân khoản tiểu váy ra mặc ở dã ngoại đông lạnh chân đông lạnh ngông, vì thế biến thành ấm áp áo lông trồn. Kỳ thật nàng một chút đều không thích biến áo lông trồn xuyên trên người. Nàng mau chất là đi lên, nhưng màu lông quá xấu, nhan sắc quá mức pha tạp, phân bố quá mức tùy tiện, thấy thế nào đều như là bách ra bố làm ghép nối khoản. Xích, cây cỏ, hắc, hôi, bạch, từ trên người mau là có thể nhìn ra tổ tông xuyến nhiều ít loại nhan sắc hồ ly. Nàng chỉ có thể cảm khái câu. Có thể ở trên người nàng gom đủ nhiều như vậy loại nhan sắc, tổ tông nhóm cũng là lợi hại, tìm đối tượng đều không chọn. Tần Diên đang ở thất thần, liền nhìn đến mấy cái ca ca tỉ tỉ một đám quay đầu lại nhìn xem nàng, sau đó chúng nó lộ tề áo ba lô cùng váy ngắn cũng bắt đầu thay đổi, chỉ chốc lát sau, tất cả đều biến thành nàng cùng khoản bất đồng sắc bất đồng mao chất áo lông trồn, nháy mắt đem nàng sấn đến lớn lên xấu nhất, an mặc nhất phá. Chắc tâm. Đệ 9 chương. Làm hoang dại hồ ly. Chuyển nhà không cần đóng gói bất luận cái gì vật phẩm, mang lên bản thân là được, chính là, một hoa mấy tháng đại điểm hồ ly nhãi con đúng là hoạt bát hiếu động, đối cái gì cũng tò mò thời điểm, chuyển nhà trên đường, bọn nhãi danh thỉnh thoảng làm việc riêng rời khỏi đội ngũ, dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, chậm giống như dạo chơi ngoại thành. Tần Diên theo sát ở hồ ly thân mụ, nguyên bản nghĩ, chính mình làm một cái 24 tuổi người trưởng thành, như thế nào đều không thể cùng một đám hồ ly nhãi con giống nhau, nhìn thấy điều sâu đều phải thò lại gần vây xem, thì thầm mà thảo luận nó có phải hay không có độc, có thể hay không giống phía trước như vậy lại đem đại ca móng vuốt chắt xương. Hồ nhị tỷ có điểm tổn hại, xúi dục lao tam đi chụp một chút, còn nói, không phải sợ chúng độc liền có thể ăn lần trước đại ca ăn ngon ăn thảo. Hồ tam không nốc, nói, nhị tỷ, ngươi nếu là muốn ăn giải độc thảo, ngươi tới. Hồ ly thân mụ đi tới, nhìn đến một đám tiểu tể tử làm thành đoàn, không đi rồi, quay đầu trở về, bạch bạch bạch, cho mỗi cái hồ ly nhãi con chán thượng đều tới một móng vuốt, đánh đến mỗi người tại chỗ quay cuồng, hốt hoảng đi phía trước chạy. Tần Diên ngồi xổm tại chỗ chờ chúng nó. Đồng nhiên thoáng nhìn bên cạnh bụi cỏ chung có một gốc cây thực vật lớn lên rất quen mắt, giống người tham diệp. Làm dược thiện cháo, nấu thuốc bổ canh, làm hầm phẩm, nhất thường dùng đến chính là nhân sâm, đương quy, lộc đùng, cẩu kỷ chờ. Nàng học 3 năm kỹ thuật sắc rau, chính yếu hạng nhất chính là học được biện đường nguyên liệu nấu ăn, lại chính là đi theo lão ba chạy nguyên liệu nấu ăn cung ứng căn cứ, trong đó liền bao gồm nhân sâm gieo trồng căn cứ, gặp qua nhân sâm ở nửa hoang dại hoàn cảnh hạ trông như thế nào. Nàng thừa dịp thân mụ ở đánh ca ca tỉ tỉ công phu, chạy như bay qua đi, ở quan sát xong chung quanh không có nguy hiểm sau, để sát vào đánh giá. Nàng thân thức ngoại phóng phạm vi chỉ có 1 mét nhiều, nhưng cũng đủ thấy rõ ràng ngầm thực vật dễ cây, sắc thật mà nhân sâm, thả ít nhất là 100 năm láo tham cấp bậc, phẩm tướng tương đương hảo. Nàng bay nhanh bào động móng vuốt, bào thổ, tưởng đem lớn lên ở ngầm nhân sâm liền sợi dâu cùng nhau bào ra tới. Hồ ly thân mụ đánh xong mấy cái đại nhãi con trở về. Liền nhìn đến nguyên bản một tấc cũng không rời theo bên người tiểu yêu không thấy, nghe được lùn cây trung có tiếng vang, theo tiếng đi tìm đi, liền nhìn đến tiểu yêu nông hướng lên trời, đầu chui vào hố đất, hai chỉ móng vuốt bảo thổ bảo đến như hoan. Nó ngồi xổm xuống, tò mò nghiêng đầu nhìn tiểu yêu, làm gì vậy? Tần Diên tuổi tiểu, móng vuốt nộn, không trong chốc lát móng vuốt liền đau đến không được, móng tay đều giống muốn rớt, lại xem ly đảo ra nhân sâm còn xa đâu. Nàng đành phải lui ra ngoài, hướng hồ ly thân mụ xin giúp đỡ. Muốn cho nó hỗ trợ, nói, có nhân sâm, đại bổ. Chỉ hướng người bên cạnh tham diệp. Hồ ly thân mụ thoáng nhìn nhân sâm căng cần, lộ ra ghét bỏ biểu tình, vung cái đuôi, đi rồi. Mấy chỉ tiểu hồ ly nhìn xem Tần Diên mới vừa bảo ra tới động, cũng muốn đi bảo, nhưng mới vừa ai xong đánh, không dám lại bướng bỉnh, ngoan ngoãn mà đuổi theo thân mụ. Tần Diên thấy mọi người đều đi rồi, đành phải từ bỏ nhân sâm, chạy như bay đuổi kịp đi. Hồ ly thân mụ nhớ tới nó khi còn nhỏ không ăn. Liền sẽ tìm thực vật dễ cây, quả tử ăn, vì thế nói cho nhãi con nhóm, vừa rồi kia thảo khổ, khó ăn. Ở phụ cận tìm được có thể ăn thực vật, giao chúng nó phân biệt này đó thảo có độc, này đó thảo có thể giải độc trị thương, này đó thảo này đó bộ vị có thể ăn. Gặp được một ít thấp bé cây ăn quả, còn sẽ bỏ lên trên đi trích quả tử cấp bọn nhãi danh ăn. Hồ ly nhãi con nhóm mỗi ngày đồ ăn đều là uống mãi, khó được có thể ăn đến cái khác đồ ăn, nếm đến khác hương vị, ăn ngon đến hoa ô kêu to. Tần Diên cùng tiểu hồ ly nhãi con nhóm ngày đầu tiên lên đường, thực mới mẻ. Ngày hôm sau, mới mẻ kính qua, thành thành thật thật mà đi theo thân mụ bên người. Ngày thứ 3, chân toan, không nghĩ đi rồi. Nhưng hồ ly thân mụ mới sẽ không quán chung nó, không đi, tụt lại phía sau, bạch bạch đại móng nuốt đánh chán thượng, thúc giục nhanh lên, nếu là lại không đi, ném xuống mặc kệ. Bọn nhãi danh nguyên bản tưởng nằm trên mặt đất chơi xấu, phát hiện bị thân mụ ném, lại chạy nhanh bỏ dậy đuổi kịp. Tần Diên sống 2 đời. Đều không có dùng chân đi qua xa như vậy lộ, mệt đến nhắm thẳng hồ ly thân mụ bối thượng bò. Hồ ly thân mụ hoảng thân mình muốn đem Tần Diên ném xuống tới. Tần Diên móng nuốt ôm thật chặt, kêu, mẹ, ngươi bối bối ta, ta chạy bất động. Hồ ly thân mụ tiếp tục xoắn thân mình đem Tần Diên đi xuống ném, còn huy móng nuốt đi cào nó, đến cái bụng phía dưới tới, bối thượng nguy hiểm, tới chỉ loài chim bay ngươi liền không có. Tần Diên sợ tới mức lập tức nhảy đến trên mặt đất, thành thành thật thật mà dán hồ ly thân mụ cái bụng đi. Lên đường. Mỗi ngày chỉ có thể uống một đốn mãi, trên đường có thể ăn chút quả dại, thực vật đương ăn vặt, còn phải trải qua khác yêu thú địa bàn. Thân mụ giống nhau đều sẽ mang chúng nó vòng quanh yêu thú địa bàn đi, còn sẽ giao chúng nó như thế nào phân biệt yêu thú lãnh địa. Yêu thú sẽ ở chính mình địa bàn thượng lưu đánh dấu, có chút là ở trên cây lưu trảo ấn càng sâu, vị trí càng cao, thuyết minh lực lượng càng cường tráng, thực lực càng cường, có chút sẽ đi tiểu lưu đánh dấu, bằng nước tiểu vị nói cho người khác, đây là nó địa bàn. Hồ yêu. Báo yêu, không chỉ có lưu móng nuốt ấn, còn đi tiểu làm đánh dấu, hương vị không giống nhau. Hồ ly thân mụ nói cho chúng nó, nhìn thấy này đó manh thú, đều tránh đi. Chẳng sợ đối phương đạo hạnh không có chúng nó cao, chịu trời sinh lực lượng, thể trạng ảnh hưởng, đánh lên tới, cũng là chúng nó có hại, trừ phi là đạo hạnh chênh lệch cực đại mới được. Truyền nha lộ, đi rồi hơn nửa tháng, lật qua 5 tòa sơn đầu, vượt qua mười mấy điều dòng suối nhỏ, trải qua lớn lớn bé bé mấy chục cái yêu thú địa bàn, cuối cùng đi vào một cái khe nước trước. Này khe nước tràn đầy loạn thạch đôi, trên lệch cực cao, cho dù là đầu mùa đông khô thủy mùa, như cũ có nhẹ nhẹ từng đợt thác nước từ sườn núi phi lưu thẳng hạ. Thác nước rất nhỏ, phong lại đại, thổi qua khi nhấc lên hơi nước, sấn đến kia cảnh sắc như hòa đẹp. Nhưng Tần Diên vô tâm thưởng thức cảnh đẹp. Bởi vì hồ ly thân mụ ngậm đệ nhất tráng sau cổ, ở những cái đó ẩm ướt che kín rêu xanh trên nham thạch phi nhảy, mấy cái lên xuống liền đến thác nước ngọn nguồn trước, lúc sau liền biến mất. Không trong chốc lát, một con xa lạ hồ ly xuất hiện ở thác nước phía trên. Nay chỉ hồ ly màu lông trình xám trắng giao nhau, trên người mao là màu xám, nhưng cái trán có một mặt cùng hồ đại một mặt giống nhau bạch mao, bốn vo tuyết trắng, đứng ở thác nước phía trên, giống như đạp tuyết mà đứng. Nó phía sau có bốn điều xóa tung đuôi to, cốt cách cường tráng, vạm vỡ, màu lông ở trong gió phiêu đãng, sấn đến nó uy phong lấm lấm. Tần Diên rõ ràng chưa từng có gặp qua này chỉ hồ ly, nó lại cho nàng một loại thân thiết quen thuộc cảm. Không cần ai giới thiệu, cũng không cần ai nói cho nàng, chính là huyết thống quan hệ thượng cái loại này thiên nhiên thân thiết liên hệ cảm ứng làm nàng biết, đây là hồ ly thân cha. Thác nước phía trên hồ ly nhìn xuống phía dưới một toa ấu tể, lại nhìn mắt vừa rồi có hồ ly xông vào địa phương, nghe nghe trong không khí hương vị, cái da người tới sau, phát ra thanh phê bình kêu to, liền phải hướng bên trong đi, lại bỗng nhiên nghe được không trung phát ra một tiếng ương đề, là trên vách núi phương kia đối mang nhãi con ưng yêu trùng một con. Nó ngẩng đầu, liền nhìn đến ưng xảo kia đối phu thê đang ở trời cao xoay quanh, nhìn chăm chú cảm ở nó trên người vài cái qua lại. Hồ ly lập tức minh bạch, đây là theo dõi nó ấu tể, nhưng băn khoăn đến nó ở đây, không có lập tức xuống tay. Nó phát ra thanh uy hiếp tiếng rít, theo nham thạch mấy cái lên xuống, tới rồi ấu tể bên người, nửa phủ thân mình, cả người mau đều chót vót lên, cái đuôi mở ra, đem ấu tể hộ ở trên người, trong miệng phát ra hung ác gào giống thanh, hung lệ ánh mắt quét về phía trên vách núi ưng xảo. Hai chỉ ưng xoay quanh một vòng, một con phi xa, một con tắc trở về xào huyệt. Hồ ly thân mụ xuất hiện ở cửa động, nhìn thấy xuất hiện ưng, lập tức đi xem trên mặt đất ấu tể, chờ nhìn đến canh dự ở nhãi con nhóm bên người công hồ ly, phát ra thanh vui sướng tiếng kêu, theo nham thạch chạy xuống thác nước, qua lại công hồ ly bên người. Hai chỉ hồ ly vui sướng mà kêu, ngươi dùng đầu cọ ta cổ, ta dùng đầu cọ ngươi mặt, qua lại rán rán cọ cọ. Tần Diên ngồi xổm ngồi dưới đất, nhìn nó hai, tâm nói, hai ngươi có phải hay không đã quên bên cạnh còn có một toa nhãi con. Nó hai cọ một hồi lâu, hồ ly thân mụ mới lại từng con ngậm khởi nhãi con hướng sơn động đi. Làm xấu nhất tiểu yêu, Tần Diên lại xếp hạng mặt sau cùng. Liên tục ngậm đi bảy chỉ sau, chỉ còn lại có Tần Diên cùng hồ ly thân cha mắt to trừng mắt nhỏ. Hồ ly thân cha tầm mắt dừng ở trên người nàng qua lại đánh giá, biểu tình một chút liệt hai, này nhãi con như thế nào như vậy xấu. Nó ngắm mắt thác nước phương hướng, chưa thấy được nhãi con mẹ ra tới, lại liếc mắt bên cạnh dòng suối nhỏ, vươn móng vuốt liền tưởng đem xấu nhãi con bảo đến suối nước đi. Tần Diên từ hồ ly thân cha ánh mắt xem minh bạch nó ý đồ, lập tức biến thành hình người chiêu hiện chính mình không bình thường, lấy biểu đạt chính mình sinh tồn giá trị, đồng thời lớn tiếng kêu, ngươi muốn làm gì? Hồ ly thân cha khiếp sợ, chờ nhìn đến trước mặt ấu tể biến thành hình người, miệng lập tức mở ra, biểu tình tràn ngập kinh ngạc. Nó ngay sau đó biến thành một cái 16-17 tuổi xinh đẹp đến giống như trong núi tinh linh thiếu niên, há mồm nói một chuỗi lời nói, Tần Diên một chữ cũng chưa nghe hiểu. Hồ ly thân cha lại đổi thành hồ ngữ, nghe không hiểu tiếng người sao. Tiểu cha, ngươi như vậy tiểu là có thể hóa hình, thiên phú tuy ta, lớn lên xấu tuy xấu điểm, nhưng thắng ở thiên phú hảo, ta liền cố mà làm nhận ngươi. Tần Diên đưa nó một chữ, cha, ngươi vừa rồi chê ta xấu, thường đem ta đẩy đến dòng suối nhỏ đi. Nàng ngay sau đó vừa tỉnh, dùng hồ ngữ hỏi, tiếng người. Nhìn chằm chằm hồ ly thân cha biến thành thiếu niên, từ ánh mắt, cử chỉ đều có thể thấy được, đây là thật sự tuổi trẻ. Chính là hắn có bốn cái đuôi, thuyết minh đã mãn 400 tuổi. Hơn 400 tuổi mới là thiếu niên bộ dáng. Tần Diên bỗng nhiên đối chính mình lớn lên cảm thấy có điểm tuyệt vọng. Hồ ly thân cha đắc ý khơi mào cằm, hỏi, muốn học sao? Têu cha ta sẽ dạy ngươi. Tần Diên hô thanh, cha. Thân sinh. Têu lên không áp lực. Hồ ly thân trà tức khắc mỹ. Hồ ly thân mụ ra sơn động, rơi xuống Tần Diên trước mặt, ý bảo nàng biến trở về hồ ly. Biến thành hình người, ngậm không thói quen, lo lắng chờ lát nữa không phản ứng lại đây, lầm trở thành đồ ăn, thuận miệng liền cấp răng rác. Tần Diên biến trở về hồ ly ấu tể bộ dáng. Hồ ly thân trà ánh mắt lại biến thành ghét bỏ, quá xấu. Nó nhìn xem chính mình trên người không có một tia tạp sắc màu xám da lông, nhìn nhìn lại tiểu tể tử, lại nhìn xem hồ ly thân mụ, ánh mắt toát ra tuyệt vọng. Nó hai đẹp như vậy, vì cái gì sẽ sinh ra như vậy xấu nhãi con? Nó là đem tổ tông nhóm màu lông đều gom đủ sao? Tần Diên bị hồ ly thân mụ ngầm khởi, theo trên nham thạch đến thác nước phía trên, mới phát hiện là một cái dòng suối nhỏ hai sườn là sườn dốc, lại qua đi chính là núi rừng. Dòng suối nhỏ phía trước, có một cái sơn động, cao không đến 1 mét, bề rộng chừng 2 mét nhiều, bề sâu chừng nửa thước, liếc mắt một cái xem xong. Hồ ly thân mụ ngậm nàng vào sơn động, trước mặt cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Đầu mùa đông thời tiết, trước mắt lại là một mảnh xuân ý giạt rào cảnh tượng, xanh um tươi tốt rừng rậm, tràn ngập mãn hồ ly tiếng kêu, các loại màu lông hồ ly ở núi rừng gian chơi đùa giỡn, giống như khai hồ ly đại hội. Hồ ly thân mụ là ly đàn sinh ngãi con, lại ở mùa đông tiến đến khi hồi tộc đàn sao. Đệ 10 chương. 7 chỉ tiểu hồ ly ấu tể chưa từng có gặp qua nhiều như vậy hồ ly, tễ làm một đống, tò mò lại sợ hãi mà nhìn đông nhìn tây. Hồ ly thân mụ đem Tần Diên ngậm đến ấu tể đôi, mới vừa đem nàng bông, bên cạnh đại thụ mặt sau đột nhiên nhảy ra một con hồ ly, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng tới nó đánh tới. Hồ ly thân mụ phản ứng không thể nói không mau, thả người nhảy, mới vừa né tránh, bên cạnh lại nhảy ra hai chỉ hồ ly, trình tả hữu giáp công tư thế chiều nó đánh tới. Hồ ly thân cha thấy thế, phát ra thanh thét chói tai, phi phát qua đi, đem một con nhào hướng hồ ly thân mụ công hồ ly ấn phiên. Kia chỉ công hồ ly có 5 cái đuôi, du quang thủy lượng, phi thường chắc địch, đầy người cơ bắp không thể so hồ ly thân cha kém, nhưng bởi vì hơn cái đuôi, nhiều ra 100 năm đạo hạnh, sức lực lớn hơn nữa, ở đem hồ ly thân cha sốc bay ra đi đồng thời, còn dùng cái đuôi quét hắn một vòng. Hồ ly thân cha trên mặt đất đánh cái lăn bò dậy, phát ra thanh giống giận. Trên người hiện lên khởi một tầng bạch ngông ngông ánh sáng nhạt, giữa trán, tứ chi bạch mao càng là lượng đến lóa mắt, trên người khí thế bạo trướng, chạy vội khi nhấc lên tiếng sấm nổ mạnh, bay thẳng đến cái kia 5 đuôi công hổ nhào qua đi. 5 đuôi công hổ cũng không yếu thế, há mồm phun ra một đoàn lôi cầu, điện đến hồ ly thân cha trên người mao đều tặc lên, nhưng ngay sau đó đã bị hồ ly thân cha một ngụm cắn ở phía sau trên cổ, nó lại quay đầu lại, một ngụm cắn ở hồ ly thân cha trên đùi, hai chỉ hồ ly ở lăn làm một đoàn. Theo sườn dốc lăn xuống đi vài mẹ xa, đánh vào trên nham thạch. Nó hai lẫn nhau cắn xé, móng đuốt phi đặng, đánh đến hồ ly mau bay loạn. Tần Diên cùng tiện nghi thân cha không có gì cảm tình, chú ý điểm tất cả tại một đánh hai thân mụ kia. Kia hai chỉ hồ ly, tất cả đều là 5 đôi, hình thể không thể so hồ ly thân mụ nhược, đánh đến hồ ly thân mụ mau bay loạn, trên người từng đạo trảo ấn, huyết hạt châu tứ tán vẩy ra. 7 chỉ tiểu hấu tể sợ hãi, một cái kính mà hướng cục đá phùng toàn, muốn trốn đi. Tần Diên gấp đến độ hô to, hỗ trợ A. Nàng bay nhanh mà buồn qua đi, còn không có chạy đến, đã bị chúng nó đánh nhau nhấc lên gió cuốn đi ra ngoài, nặng nghề mà ngã trên mặt đất. 7 chỉ tiểu gia hỏa thấy thế, sợ tới mức tế thành đoàn run bần bật. Tần Diên bỏ dậy, phát ra thê lương kêu thảm thiết, lại dùng hầu ngữ hô to, cứu mạng A, sát ấu tể lạp. Nguyên bản ở núi rừng gian chơi đùa đùa giỡn hồ ly nhìn thấy đánh nhau rồi, sôi nổi vây lại đây, ở không xa không gần địa phương vây xem. Chúng nó nghe được gấu tể cầu cứu, theo tiếng nhìn lại, đang muốn đi dập tắt lửa, liền nhìn đến một con lăn đến đầy người lá rụng cỏ dại hồ ly nhãi con ở kia ruôi trưởng cổ gào khan, sôi nổi thu hồi muốn bán ra chân, tiếp tục xem náo nhiệt, còn hướng cái khác vây xem hồ ly hỏi thăm, như thế nào đánh nhau rồi. Thần Diên tiếng la, đem chỗ xa hơn hồ ly đưa tới. Đột nhiên, ban ngày thanh thiên, không căn cứ sinh ra vài đạo lôi điện bổ vào đánh nhau hai hỏa hồ ly bên cạnh người, sợ tới mức chúng nó lập tức tách ra, trốn tránh. Hồ ly thân cha cùng hồ ly thân mụ trên người mau rất chọc vài khối, trên người có rất nhiều cắn thương cùng chảo thương, huyết tuyến hạt châu nhắm thẳng hạ rớt. Kia 3 con hồ ly cũng hảo không đến chạy đi đâu, trên người bị cào đến da phiên thịt bong, trong đó một con sau cổ ra cũng chưa, lộ ra máu chảy đầm địa thịt. 5 con hồ ly động tác nhất trí mà quay đầu, chiều bên cạnh phi nhảy lại đây một đầu 7 cái đuôi màu tím hồ ly nhìn lại, sôi nổi vốn lượn trước chân, túi người, làm ra thần phục tư thế. Nay màu tím hồ ly mao so rèn tử còn muốn bóng loáng, toàn thân nhìn không tới một tia tạp sắc, da lông gian thỉnh thoảng nổi lên nhẹ nhẹ điện mang, quanh thân khí thế, nháy mắt đem chung quanh hồ ly đều đè ép đi xuống. Thần Diên vừa thấy, khẳng định là làm chủ tới. Ngao ngao khóc lóc chạy tới, tưởng nhảy thượng đại thạch đầu, vóc dáng tiểu, không nhảy đi lên, vì thế biến thành em bé bộ dáng, ngồi ở đại thạch đầu phía dưới kêu khóc, chúng nó phục kích dám toán ta nương, chúng nó lấy nhiều khi ít, ta nương nếu là không có, chúng ta 8 đều sống không được. Ô ô ô ô. Sở hữu hồ ly ánh mắt động tác nhất trí mà dừng ở Tần Diên trên người. Nguyên bản uy phong lấm lấm tí ma hồ ly dại ra vài tức thời gian, phục hồi tinh thần lại, hỏi, đây là ai nhãi con? Hồ ly thân mụ tiến lên vài bước, hồi tử tam trưởng lão, đây là ta nhãi con. Lại kêu, tiểu yêu, trở về. Tần Diên chạy đến hồ ly thân mụ bên người, đi cho nàng liếm liếm móng vuốt thượng miệng vết thương, lại quay đầu lại hướng tránh ở cục đá phùng bảy cái tiểu túng bao nhỏ giọng kêu, lại đây. Bảy cái tiểu túng bao nhìn đến đánh xong, lại xem tiểu yêu ôm thân mụ đùi xúc ở phía sau, lập tức học theo, sôi nổi chạy tới, chạy trốn mau trực tiếp trốn đến cái bụng phía dưới đi, chạy trốn chậm tắt xúc ở thân mụ thân mình mặt sau. Chúng nó lần đầu tiên nhìn thấy thân mụ đánh nhau, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thân mụ bị thương, sợ tới mức thẳng run. Tử tam trưởng lão nhìn đến lập tức chui ra tám chỉ ấu tể, kinh thanh hỏi, tất cả đều là ngươi nhai con. Hồ ly thân mụ nói, hồi tử tam trưởng lão, tất cả đều là ta nhai con. Tử tam trưởng lão lại hỏi, ngươi này một toa sinh mấy chỉ, đã chết mấy chỉ. Hồ ly thân mụ lại nói, sinh tám chỉ, một con không chết. Bên cạnh hồ ly nhóm cũng nhỏ giọng mà nghị luật hai, đối với nuôi sống tám chỉ, một con không chết đều cảm thấy không thể tưởng tượng cùng khiếp sợ. Bên cạnh nhảy ra một con tam hoa mẫu hồ ly, tức giận mà kêu lên, tử tam trưởng lão, ngươi phải vì ta làm chủ. Ta vất vả thủ thông suốt quả, thật vất vả quả tử chín, lại kêu hồ hoa hoa cùng hồ tiểu bạch đoạt đi rồi, còn đem ta đả thương. Hồ ly thân cha biến thành hình người, nói, ta đoạt ngươi quả tử là tại giã ngoại, các ngươi lại là ở hồ sơn phục kích ta cùng hoa hoa. Tam hoa mẫu hồ ly nhìn thấy hồ tiểu bạch hóa thành hình người, tức giận đến cả người phát run, ngươi cư nhiên có thể hóa hình thành nhân. Ngươi ăn ta thông suốt quả. Hồ tiểu bạch nói, cái gì kêu ngươi thông suốt quả? Giã ngoại quả tử, ai ăn đến trong bụng mới là ai? Ngươi nếu là không bản lĩnh, đừng nói quả tử làm chúng ta cướp đi, ngươi bị ăn, cũng phải nhận. Tam hoa mẫu hồ ly tức giận đến nhào lên đi, lại muốn cắn xé hồ tiểu bạch, lại kêu một đạo đột nhiên dừng ở trước người lôi sợ tới mức sinh sôi dừng lại bước chân. Tử tam trưởng lão trong mắt bính ra tức giận, khiển trách nói, phản các ngươi, còn dám ở ta trước mặt động thủ. Ba con hồ ly sợ tới mức đồng thời xúc đầu. Năm đuôi công hồ ly nói, tử tam trưởng lão minh giám. Thông suốt quả có thể thông suốt sáng suốt có trợ giúp hóa hình, hồ hoa hoa cùng hồ tiểu bạch lần này khinh hồ quá đáng, là thật làm ta chờ khí bất quá. Chúng ta tìm chúng nó 3 năm, mới ở chỗ này đụng tới nó, nhất thời kìm nén không được, mới vừa rồi tập kích chúng nó. Tử tam trưởng lao nói, ở hồ sơn ngoại kết thủ, ở hồ sơn ngoại đấu đi, sinh tử thắng bại, các bằng bản lĩnh. Nếu vào hồ sơn, phải thủ hồ sơn quý củ. Ở lối vào phục kích đánh nhau, thật to gan. Trên người da lông có màu tím hồ quang lập lòe, phóng xuất ra 3 đạo lôi điện tinh chuẩn mà bổ vào 3 con hồ ly một cái đuôi thượng. Chúng nó 3 bị sét đánh chung cái đuôi đương trường không có. Đồng thời phát ra thanh thẳng gào, da thịt đều tiêu, cả người mánh run rẩy, mặt khác 4 cái đuôi bị điện đến cao cao đứng lên, qua đại khái chừng mười mấy giây thời gian mới ngã trên mặt đất, phát ra thống khổ thấp gào. Tử tam trưởng lao nói, không giết các ngươi, đã là ta thêm vào khai ân, niệm các ngươi vi phạm lần đầu, phế các ngươi 100 năm đạo hạnh. Nếu ai dám tái phạm, lột ra, treo ở trên cây làm kỳ. Dứt lời, quét mắt chúng nó, xoay người nhảy vào núi rừng chung nhanh chóng đi xa. Tần Diên xúc ở hồ ly thân mụ phía sau, nhìn trên mặt đất 3 con hồ ly, đột nhiên cảm thấy chúng nó có điểm thảm. Nhưng lại nhìn đến hồ ly cha mẹ vết thương chồng chất thê thảm bộ dáng, lại đồng tình không đứng dậy. Hồ tiểu bạch đầy người thương, đau đến thẳng ti ti, lại hóa thành hồ ly hình dạng, đi liếm liếm miệng vết thương chảy ra huyết, nhìn đến hồ hoa hoa bị thương so nó còn tàn nhẫn, lại thò lại gần cho nó liếm, nói, ngươi lưu tại này, ta đi tìm dược. Kéo bị cắn rớt một miếng thịt chân, nhảy đến trong rừng, tìm dược đi. 3 con hồ ly trên mặt đất nằm một hồi lâu, thất tha thất thểu mà bò dậy, mãn nhãn đoán độc mà nhìn chằm chằm một đại tám tiểu một hồi lâu, đem chúng nó bộ dáng màu lông nhớ rõ chắc chẽ, lúc này mới cùng nhau quay đầu rời đi. Thần Diên Tâm nói, đây là kết chết thù nha. Nàng hỏi, mẹ, chúng nó là người nào? Cái gì hồ? Hồ ly thân mụ vô ngữ mà nhìn về phía Thần Diên, nói, không nhìn thấy màu lông hoa hoa sao, cùng chúng ta giống nhau, hoa hồ ly, lại sừng tạp ma hồ ly. Thần Diên nói, ta. Không phải ta hỏi cái này. Ta là hỏi chúng nó là đang làm gì, từ đâu ra. Hồ ly thân mụ cũng thực vô ngữ, nói, hồ ly còn có thể là đang làm gì. Núi rừng như vậy đại, lại đều được tung không chừng, ta nào biết chúng nó là từ đâu tới. Nó nghĩ đến vừa rồi đánh nhau, tiểu yêu lại là phát lại đây hỗ trợ, lại là cầu cứu, còn sẽ cáo trạng, trong lòng cảm động lại vui mừng. Nó liếm liếm tiểu yêu mau, nói cho nàng, về sau tái ngộ đến đánh nhau, ngươi muốn né tránh. Gặp được nguy hiểm, chạy nhanh chạy. Ngươi như vậy tiểu, nếu ai cho ngươi một móng vuốt, ngươi liền không có. Thần Diên Tâm nói, đánh nhau đương nhiên muốn cả nhà cùng nhau thượng lạc. Bất quá, thân mụ nói được có đạo lý, nó nhào lên đi là thật không giúp được vội, là đưa đồ ăn, vì thế đáp, đã biết. Hồ ly thân mụ lại cho nàng liếm liếm mao. Một nhà mấy khẩu đãi một hồi lâu, chung quanh hồ ly đều tan, hồ ly thân cha mới ngậm cầm máu thảo trở về. Hồ ly thân mụ ăn cầm máu thảo, ghé vào thụ bên nghỉ tạm. Hồ ly thân cha canh giữ ở bên cạnh, héo héo, thỉnh thoảng ti ti vài tiếng, liếm liếm miệng vết thương. Tần Diên cùng mấy chỉ đã chịu kinh hách tiểu tể tử ghé vào thân mụ bên cạnh, ai cũng chưa dám lại nhảy nhót, càng không dám chạy loạn. Phía trước xâm tử trống rông xuất hiện một công một mẫu hai chỉ tam vĩ hồ ly, chúng nó tiến vào đã nghe đến mùi máu tươi, khiếp sợ, lại nhìn đến bị thương thế nhưng là một cái năm đuôi, một cái bốn đuôi hồ ly, bên người còn có thật nhiều tiểu tể tử, sợ tới mức chạy nhanh chạy như bay rời đi, đã chạy xa sau, lại quay đầu lại nhìn lại, trong mắt tràn ngập tò mò. Thần Diên tâm nói, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua đoạt người đồ vật bị trả thù đả thương nha. Đến lúc chạng vạng, lại tới nữa một đại tam tiểu tứ chỉ hồ ly. Ba con tiểu hồ ly đều chỉ có hai cái đuôi, nhưng toàn thân tuyết trắng phiếm mông mông ánh sáng, một con thắng một con xinh đẹp. Mẫu hồ ly là bốn đuôi, màu lông thuần trắng không có một tia tạp chất, ưu nhã đến giống hồ ly trung quý tộc. Một nhà bốn người cùng phía trước tiến vào hồ ly giống nhau, ngửi được mùi máu tươi hoảng sợ, đã thấy rõ ràng đại thụ phía dưới thê thảm một nhà hồ ly, chưa thấy được khác thương vong. Tiểu tể tử cũng hảo hảo, liền minh bạch phỏng trừng lại là hồ ly dạng đánh nhau, nhìn vài lần, liền đi phía trước đi. Tần Diên là lần đầu tiên nhìn thấy màu lông như vậy thuần như vậy bạch hồ ly, kích động mà nhảy dựng lên, đều, mẹ, mau xem, là bạch hồ ly, tuyết trắng hồ ly, cùng ta tu luyện khi ở trong đầu nhìn đến bạch hồ ly giống nhau như lúc. Hồ ly thân mụ nâng lên móng vuốt đem Tần Diên đè lại. Nguyên bản mang theo hải tử đi xa bạch hồ ly nghe được ồn ào thanh, quay đầu lại nhìn chằm chằm Tần Diên nhìn vài mắt. Lúc này mới rời đi. Hồ ly thân cha nói, đó là nguyệt hồ tộc, chúng nó là linh hồ, sinh ra liền có thể hóa thành hình người. Hồ Sơn là nguyệt hồ tộc, chỉ ở mỗi năm lúc này bông ra cửa ra vào, cùng chúng ta tiến vào đãi nửa năm tị nạn. Tị nạn? Thần Diên hỏi, tránh cái gì khó? Hồ ly thân cha nói, trước kia nơi này kêu thương sơn tông, nguyên bản là cái động thiên phúc địa, mỗi cách 5 năm sẽ khai sơn thu đồ đệ. Thương sơn tông diệt sau. Nơi này biến thành tiên môn đệ tử tiến vào tìm kiếm dược liệu săn giết yêu thú địa phương. Chúng nó ở sơn môn mở ra khi tiến vào, ở đóng cửa trước đi ra ngoài, mỗi cách 5 năm tới một lần. Chúng ta nếu không né lên, sẽ bị giết chết hoặc bắt đi. Thần Diên hỏi, muốn đãi nửa năm lâu như vậy sao? Hồ ly thân cha nói, vì tránh cho hồ sơn bị phát hiện, chúng ta muốn ở mùa đông đại tuyết phong sơn khi tiến vào. Chờ đến đại tuyết phong phía sau núi, tiến vào hồ sơn nhập khẩu liền sẽ biến mất, thẳng đến sơn môn đóng cửa sau. Hồ Sơn cửa ra vào mới có thể lại lần nữa mở ra. Ta nương đi săn bị thương, ở đại tuyết phong sơn trước, chưa kịp đuổi tới Hồ Sơn, bị một đám tiên môn đệ tử vây công mà chết. Ta khi đó bởi vì tiểu, lớn lên lại xấu, tránh được một kiếp. Nó nói đến xấu tự, liếc mắt càng xấu hồ tiểu yêu, an ủi nó, nói không chừng, cởi xong tóc máu liền đẹp. Thần Diên tâm nói, ta cởi quá một lần bao. Làm lôi cấp phách. Tiên môn đệ tử. Nơi này còn có người tu tiên tiến vào sao? Hồ ly thân mụ đứng lên, nói, đi thôi, chúng ta còn muốn chạy đến đỉnh núi đại điện. Hồ ly thân cha đứng dậy, đem dán ở hồ ly thân mụ bên người hồ đại, hồ nhị đẩy ra, chính mình dán đến hồ ly thân mụ bên người đi. Hồ ly thân mụ chiều nó tí nha. Hồ ly thân cha lại dịch khai vài bước, đem dán vị trí còn hồi cấp tiểu tể tử, chậm gì gì mà đi theo chúng nó phía sau. Đệ 11 chương. Tần Diên đem hồ đại, hồ nhị đẩy ra, dịch đến hồ ly thân mụ bên người hỏi, mẹ. Chúng ta đi đỉnh núi đại điện làm cái gì? Hồ ly thân mụ nói, tu luyện đến có thể hóa thành người, liền phải đi đỉnh núi đại điện, ta cũng không biết vì cái gì. Hồ ly thân cha nói, đi học thần thông bản lĩnh. Hồ đại rất tò mò hỏi, cái gì là thần thông bản lĩnh? Tần Diên nói, tử tam trưởng lão dùng xét đánh đoạn phục kích cha mẹ pháp thuật, chính là thần thông bản lĩnh. Hồ đại nga thanh, lại từ hồ ly thân cha bên người chen qua đi, dán ở hồ ly thân mụ bên người, nói, nương, ta cũng muốn học dùng xét đánh đuôi cáo. Ngươi dạy ta. Hồ ly thân mụ nâng chảo liền muốn đi cấp lao đại chán đi lên một chút, xả đến miệng vết thương, đau đến thẳng ti ti, đem móng vuốt bông, không nghĩ ly nó. Nó cúi đầu, cảm xúc hạ xuống mà dọc theo sơn đạo hướng lên trên đi. Một viên thông suốt quả, nó cùng hồ tiểu bạch một nửa phân, hồ tiểu bạch cùng hài nhãi con nhóm đều có thể hóa hình biến thành người, chỉ có nó vẫn là một con hồ ly. Rừng rậm cây cối phi thường rậm rạp, ngẩng đầu chỉ có thể từ lá cây khe hở gian nhìn đến một chút không trung. Đi ở rừng rậm, dương mắt nhìn lên chỉ có thụ cùng thảo, không thể nào biện bạch hồ sơn có bao nhiêu cao, bao lớn. Ven đường nơi nơi đều là hồ ly tiếng kêu, ngẫu nhiên vận khí tốt nhìn đến con ngồi, đều không đợi nhào qua đi, khiến cho cái khác hồ ly bắt được đi rồi.

nó có thương tích trong người, chưa chắc có thể chiếm được hảo. Đây là ở Hồ Sơn, nó đá chúng nó mấy đá, không đánh thành trọng thương, xem như chơi đùa đùa giỡn không ai quản. Nhưng nếu là hai bên đánh nhau rồi, truy cứu lên, là nó trước động chân, ít nhất là đoạn một cái đuôi chạm trăm năm đạo hạnh xử phạt. Hướng ấu tể ra tay, tội thêm nhất đẳng, rất có thể chính là chạm cái đuôi hủy khí hải phong linh khiếu phế bỏ đạo hạnh, đánh thành phàm hồ. Hồng Hồ Ly phẫn nộ mà chừng chúng nó liếc mắt một cái, quyết định về sau lại đánh cơ hội thu thập chúng nó. Nó quẹ đuôi phải, vô néo mà hướng bậc thang bỏ đi. Tần Diên thấy Hồng Hồ Ly trước triệt, cũng ám thở phào nhẹ nhõm, tiếp đón các ca ca tỷ tỷ tiếp tục hướng lên trên bò. Hồ Lục thật sự không nghĩ lại hướng lên trên bò, một mông ngồi xuống, ủ rũ cụp đuôi mà nhìn phía trước nhìn không tới cuối bậc thang. Hồ Đại nhìn thấy tiểu yêu bò bậc thang, lại yên lặng mà đuổi kịp. Nó bò mấy giai, nhìn đến mặt sau vài chỉ không núp ních, học tiểu yêu nói hỏi, các ngươi tưởng xuống núi trở về sao? Tưởng lưu lại nơi này đói chết sao? Xuống núi tìm không thấy nương. Hồ Lục đành phải đứng dậy, tiếp tục vùi đầu hướng lên trên bò. Nó một bên bò, một bên hỏi, vì cái gì muốn bỏ bậc thang nha? Hồ Nhị nói, nương làm chúng ta bỏ nha. Sẽ biến người hảo thảm nha, muốn bỏ như vậy cao bậc thang. Hồ Tam chợt thấy sợ hãi, hỏi, có thể hay không về sau mỗi ngày bỏ? Hồ Tứ sợ tới mức đánh cái run run, nói, đừng. Đừng nói chuyện. Hồ Ngũ Tâm rất đại, nói, chúng ta đã ở mỗi ngày bỏ lạc. Từ tiến vào Hồ Sơn liền ở bò, bò xong sườn núi bò đường đất, bò xong đường đất bò bậc thang. Hồ Thất lại bổ sung câu, còn hào đói. Tần Diên Tâm nói, các ngươi còn có tinh thần nói chuyện thiếm, xem ra không đói quá tàn nhẫn. Nàng lại quay đầu nhìn mắt các ca ca tỉ tỉ. Nay một đường chúng nó đi theo hồ ly thân mụ màn trời chiếu đất ăn rất nhiều đau khổ, nhưng trưởng thành cũng là rõ ràng, không hề giống ở trong sơn động như vậy chỉ biết khờ ăn khờ ngủ hạt bướng bình. Chúng nó bò non nửa thiên hậu. Lại tới nữa một con bốn cái đuôi mẫu hổ ly tinh. Nó hóa thành hình người, bộ ngực đỉnh đến cao cao, eo tế đến một phen là có thể bóp chặt, mông lại viên lại kiểu phi thường có hình, bốn cái đuôi kéo ở sau người, theo vặn vẹo dáng người nhẹ nhàng đong đưa, kia kêu một cái phong tình vạn trùng. Hồ ly cái đuôi trình hỏa hồng sắc, da lông gian phiếm doanh doanh lưu quang, giống như thiêu đốt hỏa châm, đi qua khi, chung quanh độ ấm đều cao vài phần. Hồ ly các gấu tể bị hồng mao hồ ly đá quá, lại nhìn đến một con nhan sắc gần. Sợ tới mức chạy nhanh né tránh. Hỏa hồ ly xa xa mà nhìn đến tám chỉ ấu tể ở bò, liền cảm thấy tò mò, đã gần phát hiện thế nhưng là tám chỉ tạp ma hồ ly, cả kinh đôi mắt đều trợn tròn. Nàng tò mò hỏi, các ngươi là nhà ai hồ ly ấu tể? Các ngươi mẫu thân đâu, như thế nào không trực tiếp mang các ngươi đi lên? Tần Diên nghĩ đến hồ ly cha mẹ đoạt người khác thông suốt quả cùng cái khác hồ ly kết thù sự, trời mới biết nó hai còn có hay không làm khác cái gì tòa sự, kết hạ cái gì thù, không trả lời hỏa hồ ly nói. Ngược lại khen câu, tỷ tỷ, ngươi mau thật xinh đẹp nha. Tỷ tỷ, hỏa hồ ly hỏi, ngươi như thế nào gọi ta tỷ tỷ đâu? Thần Diên nói, kêu tỷ tỷ so kêu gì càng tuổi trẻ xinh đẹp. Hỏa hồ ly nga thành, mỹ tư tư mà lắc ngông đi rồi. Tiểu hồ ly nhãi con tuy rằng đáng yêu, nhưng mang nhãi con mẫu hồ ly không dễ chọc, một hoa tám chỉ toàn bộ hóa hình, quỷ biết chúng nó mẹ ruột có phải hay không cái gì chọc không được lợi hại hồ ly. Vạn nhất cảm thấy nàng sẽ thương đến hải tử, ra tới cào nó vài cái. Kia nhưng không có lời. Chúng nó tiếp tục hướng lên trên bò, lục tục lại tới nữa mấy chỉ hồ ly, cũng chưa ở chúng nó bên cạnh ở lâu, thực mau rời đi. Thỉnh thoảng ra tới chút hồ ly hướng bậc thang đi, hồ ly các gấu tể biết không phải chỉ có chúng nó ở bò, trong lòng dễ chịu rất nhiều, cũng không như vậy sợ hãi mờ mịt, chẳng sợ mệt đến tay chân đau nhức, cũng đều kiên trì hướng lên trên bò. Chúng nó bò một đoạn, nghỉ một đoạn, toàn dựa phơi ánh trăng cùng nuốt tức phun nạp hấp thu năng lượng kiên trì. Cửu thiên qua đi, hồ ly nhãi con nhóm rốt cuộc bò lên trên cuối cùng nhất dài bậc thang. Trước hết bò lên trên đi chính là hồ đại, nó mệt đến quỳ dạp trên mặt đất thở phì phò, nguyên bản còn ở buồn bực, thấy thế nào không đến bậc thang đâu. Đồng nhiên trước mắt chợt rộng lớn lên, mặt đất là nó chưa từng có gặp qua bóng loáng bình thản, đập vào mắt chỗ có thật nhiều hình thể bàng đại khí thế dọa người hồ ly. Nó sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, ách thanh âm kêu, tiểu yêu. Sợ hãi mà nhìn chằm chằm những cái đó đại hồ ly. Nhìn thấy chúng nó đều ở nhìn chằm chằm chính mình xem, càng sợ hãi, liền hình người đều duy trì không được, biến trở về hồ ly ấu tể hình dạng. Thần Diên bò lên trên đi, thở phì phò kêu lên, làm gì? Ngươi không đói bụng a? Ít nói mấy câu, tỉnh điểm lực. Ta đi. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trước mặt rộng lớn quảng trường, kinh ngạc cảm thán nói, ra đại nghiệp đại tu tiên tông môn a. Toàn bộ quảng trường, toàn bộ từ bạch ngọc phô thành, dưới ánh mặt trời phiếm ánh ánh quang hoa. Quảng trường cuối là cao cao bậc thang cuối còn lại là một tòa cao ngất trong mây thật lớn cung điện, cửa điện trước bảng hiệu thượng viết hai chữ, rõ ràng là nàng chưa thấy qua văn tự, thả cách xa nhau hảo 200-300 mét xa, nhưng nàng liếc mắt một cái nhìn lại, kia hai chữ xem đến rõ ràng, thả giống như là sống ấn nhập nàng trong đầu, làm nàng tự nhiên mà vậy mà đọc đã hiểu. Hồ điện. Nàng nhìn không thấy hồ điện cảnh tượng, nhưng ở quảng trường chính phía trên treo không lập một mảnh hình chiếu, kia hình chiếu tựa từ vô số màn hình đan chéo mà thành, mỗi mặt màn hình biểu hiện hình ảnh đều không giống nhau, có chân núi nhập khẩu, có bậc thang, có hồ sâu, có ao hồ, tựa như ở hồ sơn thượng nơi nơi đều trang có máy theo dõi, sau đó đều đầu bình tới rồi nơi này. Ở màn hình hai sườn, chỉnh tề sắp hàng rất nhiều phía sau kéo thật dài cái đuôi hồ ly. Chúng nó giữa, mỗi một con đều có 5 cái đuôi, màu lông đều thực thuần. Chúng nó lúc này toàn bộ quay đầu, động tác nhất trí mà nhìn về phía bậc thang chỗ. Ở Tần Diên trước mặt, còn có một con hôi mao mẫu hồ ly tinh. Từ cái đuôi nhan sắc tới xem, rất thuần, không có một tia tạp sắc hôi. Nàng thoạt nhìn đại khái 20-30 tuổi bộ dáng, đôi mắt thon dài, khỏe mắt hơi thượng trọn mang theo đào hoa, cười rộ lên khi, sóng mắt giống như xuân dòng nước chuyển. Tần Diên lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai thon dài mắt hình, cũng có rất đẹp. Hồ Tam bò lên trên bậc thang, hỏi, như thế nào không hướng thượng bò. Nói cho hết lời, trước mặt có một chân. Nó theo chân hướng lên trên xem, nhìn thấy nhìn xuống khuôn mặt, không quen biết, lại xê dịch thân mình, tránh đi ngăn trở tầm mắt chân, liếc mắt một cái nhìn lại. Thật nhiều đại hồ ly nhìn chằm chằm nó xem, sợ tới mức chạy nhanh xúc đến chân mặt sau cất giấu, nhỏ giọng nói, tiểu yêu, ta sợ hãi. Hồ tứ bỏ đến cuối cùng nhất dài bậc thang, ê, tam tỷ, kéo ta một chút. Đông nhiên phát hiện bên cạnh có đoàn bóng ma, ngẩng đầu nhìn nhìn, nga, là một cái hóa thành hình người đại hồ ly, cười đến giống như muốn quải nhãi con. Nó quyết đoán ly đại hồ ly xa một chút, thay đổi vị trí hướng bậc thang phương nhìn lại, nguyên bản là muốn nhìn một chút còn muốn bỏ bao lâu. Nhìn đến có thật nhiều đại hồ ly chiều chính mình xem ra, sợ tới mức lập tức lùi về đi. Nó nghĩ đến đại ca, tam tỷ, tiểu yêu đều bò lên trên đi, còn quỳ dạp trên mặt đất xem đại hồ ly nhóm, do dự hạ, tráng lá gan, bò lên trên đi, cùng đại ca, tam tỷ, tiểu yêu cũng thành bài, hỏi, chúng ta vì cái gì muốn như vậy nằm bò? Không ai trả lời nó. Hồ nhị, hồ tứ, hồ ngũ, hồ lục lục tục bò lên trên đi, cũng làm những cái đó đại hồ ly dọa. Sôi nổi ghé vào bậc thang bên cạnh bất động, đồng thời nhìn về phía còn quỳ dạp trên mặt đất hồ tiểu yêu, hiện tại phải làm sao bây giờ nha. Nhất gầy yếu hồ thất rốt cuộc bò tới rồi, đem cuối cùng kính đều bài trừ tới, bò lên trên đi, đều, tiểu yêu, ta bò bất động, ta không nghĩ bò, làm ta đói chết ở bậc thang đi. Thoáng nhìn bên cạnh thân ảnh, ngẩng đầu nhìn mắt, lại mặt rắn mà, quỳ dạp trên mặt đất, không nghĩ động. Tám chỉ ấu tể, bò suốt cửu thiên qua đi, ở bậc thang cuối một chữ bài khai, bò đến chỉnh chỉnh tề tề. Đứng ở chúng nó trước mặt hôi hồ ly tâm đều mau hóa, nói, mau đứng lên, mang các ngươi đi ăn cái gì. Tam chỉ nhãi con động tác nhất trí phi thường nhất trí mà ngẩng đầu, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm hôi hồ ly. Giây tiếp theo, từ hồ đại đến hồ thất, bảy chỉ hồ ly nhãi con lại động tác nhất trí mà nhìn về phía hồ tiểu yêu, ánh mắt dò hỏi, đi sao? Hôi hồ ly hảo tưởng lấy cái sọt, đem chúng nó toàn bộ nhét vào đi cùng nhau mang đi. Thần Diên bỏ dậy, nói, đa tạ. Xin hỏi hôi hồ tỷ tỷ như thế nào xưng hô? Hôi hồ ly thẳng nhạc, đậu nàng, ngươi đều kêu ta hôi hồ tỷ tỷ, như thế nào còn hỏi xưng hô? Thần Diên nói, hôi hồ là ngươi chủng loại, không phải tên của ngươi. Hôi hồ ly hai chỉ lỗ thai đột nhiên từ người nhị biến thành màu trắng hồ ly lỗ thai, nói, ta màu lông không thuần, cũng là tạp ma hồ ly. Ta kêu hồ tình, là hồ điện tiếp dẫn sứ giả, các ngươi đi theo ta đi. Nàng nói xong, thu hồi lỗ thai. Lênh chúng nó hướng tới quảng trường phía bên phải thiên điện đi đến. Bảy chỉ ấu tể thấy tiểu yêu đi theo hồ tình đi rồi, cũng chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy, sôi nổi đuổi kịp. Nhưng bởi vì sợ hãi, ai cũng không dám chạy quá nhanh, theo sát ở hồ tiểu yêu phía sau. Bọn họ xuyên qua quảng trường, đi vào bên trái cung điện, lại là bậc thang. Mấy tiểu tử kia đồng thời kêu rên một tiếng, lại một lần biến thành hình người, lại lần nữa đặng chân ngắn nhỏ bám vào bậc thang hướng lên trên thiên. Chúng nó phiên lên đài dai, đi chưa được mấy bước chính là môn khảm. 30cm cao môn khảm, trực tiếp cùng chúng nó thân cao tề bình. Hồ tính nhưng xem như tóm được cơ hội, một tay một con, đem chúng nó từng cái ôm đến môn khảm bên trong đi, còn thuận tiện xoa nhẹ vài cái. Tuy rằng này hoa hồ ly nhãi con màu lông đặc biệt tạp, nhưng tạp ma hồ ly như vậy tiểu là có thể hóa thành hình người, còn như vậy có nghị lực, chưa từng có quá. Tam chỉ ấu tể đi vào cung điện, lại đồng thời ngây dại. Cung điện rất lớn, trống rông không có gì bài trí. Nhưng có mười mấy chỉ hồ ly tán ở bốn phía, chúng nó phía trước ở bậc thang gặp được hồ ly, tất cả tại nơi này, bao gồm kia chỉ đùi phải bị thương hồng ma hồ ly. Tám chỉ ấu tể động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm hồng mao hồ ly. Hồng mao hồ ly nhìn thấy lại có hồ ly đến, liếc mắt một cái nhìn lại, phát hiện là chúng nó tám, cũng theo dõi chúng nó. Hồ tính nói, hồ điện trung cấm đùa giỡn, người vi phạm đoạn đuôi chụp xuống núi đi. Nói xong, mắt mang cảnh cáo mà quét mắt hồng mao hồ ly. Cũng chính là nó đặt chân thời điểm không quá dùng sức, lại ăn lỗ nặng, bằng không, liền hướng nó chiều ấu tể xuống tay điểm này, cũng quyết không tha cho nó. Hồ tinh túi đầu đối tám chỉ tiểu tể tử nói, các ngươi đi theo ta, ăn trước vài thứ, lại ở chỗ này nghỉ ngơi. Chờ đến sơn môn phong bế, sẽ không lại có hồ ly lên núi sau, sẽ có các trưởng lao tới chọn đồ, nếu là không bị chọn thượng, cũng sẽ cho các ngươi an bài chỗ ở, giáo các ngươi bản lĩnh. Nàng nói xong, lãnh chúng nó tiến vào đến trong điện, tìm cái chỗ trống. Lấy ra tiểu bàn lùn, thú nãi, thịt nát, bày ở trên bàn, lại lấy ra chén, cho chúng nó cắt thịnh một chén. Đói bụng hồi lâu hồ ly ấu tể ngửi được thú nãi hương vị, nào còn nhịn được, đem mặt chôn đến trong chén tân tân uống mãi. Tần Diên nhìn lạ mắt thịt nát, đôi tay nâng lên thú nãi chén, mồm to mà uống. Hảo cảm động a, rốt cuộc uống thượng mãi. Chương 13 đệ 13 chương. Hồ ly các gấu tể uống đến thẳng đánh cách, cái bụng trống được tròn xoe mới dừng lại tới. Chúng nó ngẩng đầu. Từng con miệng chung quanh tất cả đều là vết sữa, lại làm hồ tình vất đến trong lòng ngực, ai chỉ lau khô. Các gấu tể ly hồ ly thân mụ, khó được gặp được cấp nại uống, còn đặc biệt ôn nhu mà cho chúng nó sát miệng, thân cận chi tình đột nhiên sinh ra, nhịn không được ôm hồ tình chân rán rán cọ cọ, tìm kiếm hồ ly thân mụ tại bên người khi cảm giác. Hồ tình làm chúng nó cọ đến mềm lòng rối tinh rối mù, cho chúng nó thu thập chén buồn sau, lại đi tìm tới hùng gia phô thành loa, đem các gấu tể bỏ vào đi. Hồ ly các gấu tể uống xong mãi liền mệt nhọc, tễ làm một đống, quật ở hùng ra trong ổ, ngươi rửa gần ta, ta dán ngươi, tễ thành một đoàn, thực mau liền ngủ say. Tần Diên hợp với hơn phân nửa tháng không có ngủ quá hảo giác, bò bậc thang trong khoảng thời gian này cơ hồ không ngủ quá, toàn dựa phơi ánh trăng, nuốt tức phun nạp trống, vô luận là thể năng vẫn là tinh thần đều đã chống được cực hạn, hiện giờ uống đến no no, lại bị hồ tình ôm đến phô đến thật dày hùng ra trong ổ, mềm mại thoải mái xúc cảm làm nàng phảng phất trở lại hồ ly thân mụ cái bụng phía dưới. Thực mau cũng ngủ say. Nàng một giấc ngủ đến chẳng vạng, tỉnh lại sau nhìn thấy đã đến âm dương giao thái thời gian, đem ngủ say xưa các ca ca tỷ tỷ ai chỉ trụ tỉnh, lênh chúng nó hướng cổng lớn phương hướng đi. Hồ đại không ngủ tỉnh, xoa đôi mắt, trong chốc lát hình người, trong chốc lát hồ ly hình thái, siêu siêu vẹo vẹo mà đi theo Tần Diên phía sau, bĩu môi lải nhải, vây, không nghĩ tu luyện. Hồ nhị nhắm mắt lại đi theo Tần Diên đi ra ngoài, phụ họa hồ đại một câu, ta cũng là... Mắt phải mở điều phùng trộm ngắm tiểu yêu, xem nàng phản ứng. Trong điện hồ ly nhóm đại ở chỗ này, không ăn không uống không ai tiếp đón, ngủ chỉ có thể ngủ trên mặt đất, nhàm chán buồn kẻ bị đè nén, nơi này còn cấm đùa giỡn, muốn hoạt động hạ gân cốt đều phải lo lắng có thể hay không bị chặt đứt cái đuôi đuổi đi đi ra ngoài. Tính tình hào điểm, đơn giản nhắm mắt tu luyện, tính tình nóng nảy hiếu động, chỉ có thể ở trong điện đi qua đi lại nơi nơi đi bộ, muốn hướng ngoài điện đi, nhưng nhìn đến bên ngoài hồ vệ, lại không dám lỗ mãng. Hiện giờ tới một hoa tiểu tể tử, lại là uống mãi, lại là cấp hoa, lúc này còn hướng cửa đại điện phương hướng đi, hồ ly nhóm sôi nổi nhìn lại. Ngay cả nhắm mắt đã tọa bốn đuôi hỏa hồ đều mở bừng mắt, tò mò mà nhìn này hoa hồ ly ấu tể đang làm cái gì. Tam vĩ hồng hồ đùi phải bị Tần Diên đả thương sau, lôi lực thấm đến xương cốt không tiêu tan, ngày ngày đêm đêm đã chịu lôi lực tra tấn, miệng vết thương càng là không ngừng chuyển biến xấu, đùi phải phía trước nướng tiêu thịt đều lạn xong rồi, hiện giờ xương cốt biến hắc xuất hiện hoại tử tình huống. Mắt thấy đùi phải giữ không nổi, đối chúng nó thù hận một ngày tháng qua một ngày. Nhưng nó biết rõ ở chỗ này chiều này hoa hồ ly ấu tể rồi móng vuốt kết cục, không dám hành động thiếu suy nghĩ, quỳ dạp trên mặt đất nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm lao chúng nó. Như vậy tiểu nhân ngãi con, đánh dám không hiểu, nói không chừng khi nào liền gây chuyện phạm đến quý củ, đến lúc đó chỉ cần ồn ào khai, hồ tình tưởng cho chúng nó phóng thủy, hừ. Tần Diên đi vào cùng nàng cái đầu giống nhau cao môn khẳng trước, hóa thành hình người. Trước nhảy lên đôi tay bám lấy môn khảm, lại đem đùi phải đắp thượng đi, lúc sau đem chân trái đắp đến môn khảm thượng, lại đổi thành dáng ngồi, chiều đi theo nó đi vào môn khảm hạ các ca ca tỉ tỉ dôi tay, nói, ta kéo các ngươi đi lên, chúng ta phiên môn khảm đi ra ngoài. Hồ nhị đánh áp, quay đầu nhìn về phía trong phòng đại hồ ly, hỏi, vì cái gì chúng nó không cần đi ra ngoài tu luyện? Thần Diên nói, bởi vì chúng nó là đại hồ ly nha. Hồ nhị tìm không thấy phản bác ngôn ngữ, đành phải hóa thành hình người. Học Tần Diên vừa rồi động tác phiên đến môn khảm ngồi. Tiểu yêu cùng hồ nhị đều ngồi xuống môn khảm thượng, cái khác ấu tể học theo, cũng đều phiên đi lên ngồi vào môn khảm thượng. Bảy chỉ ấu tể động tác nhất trí mà nhìn tiểu yêu, sau đó đâu? Tần Diên nhảy hạ môn khảm, nói, cùng ta tới. Không hướng dưới bậc thang đi, mà là vòng đến đại môn bên cạnh đài cơ trước, tìm cái không đỡ lộ địa phương, nói, liền này lạc. Bảy cái tiểu gia hỏa dựa theo trước kia tu luyện vị trí chẳng hảo, ở đài cơ thượng một chữ bài khai, lẫn nhau bảo trì 1 mét xa khoảng cách, để tránh cho nhau ảnh hưởng, sau đó hóa thành hồ ly hình dạng, ngẩng đầu đỡ ngực, dọn xong tu luyện tạo hình, dùng sức mà hút khí, hơi thở, hút khí, hơi thở. Theo chúng nó hô hấp, chung quanh dòng khí tùy theo kích động, phiêu tán ở chung quanh linh khí dần dần tụ lại lại đây, ùa vào chúng nó bụng khí xoáy tụ chung. Tạp ma hồ ly huyết mạch pha tạp, màu lông càng nhiều, lẫn lộn huyết mạch liền càng nhiều, có thể hấp thu lực lượng liền càng tạp, chúng nó còn ai đến cũng không cự tuyệt, cái gì đều hấp thu. Chung quanh đứng gác hồ vệ nhóm động tác nhất trí mà nhìn về phía chúng nó. Trong cung điện hồ ly nhóm cũng đều mắt tròn váng. Tam vĩ hồ ly hoàn toàn thất vọng. Ở trong cung điện không thể tu luyện sao? Lao lực mà trèo tường đi ra ngoài, liền vì nuốt tức phun nạp. 4 đuôi hỏa hồ mãn nhãn kinh ngạc, nghĩ thầm, các ngươi tu luyện pháp môn là ai dạy? Nàng ngay sau đó hiểu được. Tạp ma hồ ly đại đa số đều là trốn hoang, thiên phú tốt, thức tỉnh huyết mạch ký ức, có thể được linh tinh nửa điểm tu luyện biện pháp, ngày rộng tháng dài dưới, tích tiểu thành đại, cũng có thể tu luyện thành công. Càng có rất nhiều ngây thơ mở mịt lung tung tu luyện, vận khí tốt, vai đánh lầm đâm tu luyện lược có chút thành tựu, vận khí không tốt, tu luyện ra điểm sai lầm dẫn tới bị thương, liền dễ dàng lọt vào cái khác thú loại tập kích, không có. Này mấy chỉ ấu tể, có thể là chúng nó mâu thân đang mang thai khi khả năng ăn đến giờ cái gì linh tài bảo dược, khiến cho chúng nó có điểm tu luyện thiên phú, sớm mà thông suốt hóa hình người, nhưng bởi vì không truyền thừa, lung tung tu luyện. 4 đuôi hỏa hồ cân nhắc gian, bỗng nhiên chung quanh hơi thở kích động, thần thức thả ra đi, liền nhìn đến kia chỉ màu lông nhất tạp hồ ly ấu tể cũng bắt đầu tu luyện, một ngụm nuốt tức phun nạp đem chung quanh trượng dư trong phạm vi không khí kể hết trong bụng, hơi thở khi, ẩn có tiếng sấm nổ mạnh, trên người mau lại mơ hồ phiếm sang tháng hồ tộc bạch ngông ngông ánh sáng, ở giữa lại ẩn ẩn tạp kẹp tử hồ tộc lôi ý. Nó cả kinh đứng lên, ở trong lòng kinh ngạc cảm thán nói, cư nhiên đồng thời thức tỉnh nguyệt hồ cùng tử hồ huyết mạch. Nguyệt hồ cùng tử hồ đều là linh hồ, thuộc về linh thú loại, cùng tầm thường yêu thú, phàm thú giống như khác nhau một trời một vực. Nay chỉ ấu tể là tạp ma hồ ly, huyết mạch pha tạp, nhưng thức tỉnh 2 đại linh hồ huyết mạch, so với giống nhau yêu thú muốn lợi hại đến nhiều. Tam vĩ hồng hồ ly nhìn thấy Tần Diên tu luyện, nghe được kia tiếng sấm nổ mạnh, âm thầm mà thi thanh, quay đầu liếm trên chân thương, chỉ cảm thấy miệng vết thương càng đau. Tam chỉ ấu tể tu luyện đến ngày hôm sau buổi sáng, lúc này mới trở lại cung điện trung. Hồ tinh tới tam tranh, rốt cuộc chờ đến chúng nó tu luyện kết thúc, cho chúng nó huy mãi. Nàng đối chúng nó nói, các ngươi còn nhỏ, đúng là yêu cầu ngủ trường thân thể thời điểm, không cần như vậy không biết ngày đêm mà tu luyện.